Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Quang Mạnh, và cũng chính là tên của nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện mà Thuận thấy cũng rất là hay, nhưng khá dài nên là Thuận sẽ chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1, dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Anh cho em hỏi là từ đây về bến xe Yên Nghĩa đi xe nào nhỉ? Em nhớ là xưa có xe 78 đi từ Mỹ Đình về Tế Tiêu, không biết giờ xe còn chạy không anh? Thôi đi xe ôm, anh chở, lấy giá rẻ cho. Xe đó vừa đi cách đây 5 phút rồi, phải đợi lát nữa mới có xe cơ. Mà chú mang cả cái vali to đùng với cái ba lô to thế kia đi xe đó thì chật chội, phiền người khác trên xe đấy. Chú em đi anh lấy rẻ cho. Anh vừa sửa xe nay đi làm muộn, chú mở cuốc anh lấy 100k thôi. Chứ bình thường khách nhờ anh đi toàn 150k đấy. À, vậy thế cũng được. Dẫu sao em cũng đã rời xa cái Hà Nội này 3 năm rồi. Giờ Hà Nội thay đổi quá em hơi choáng ngợp. Vừa đi vừa ngắm sự thay đổi này cũng là một trải nghiệm không tồi. Mạnh, một thanh niên đã rời xa Hà Nội ngót nghét 3 năm kể từ khi anh vào Nam lập nghiệp. Để bảo lập nghiệp thì cũng không hẳn, nói trắng ra là đi trốn nợ, bởi 3 năm trước anh có khởi nghiệp vay mượn bạn bè họ hàng mở cửa hàng kinh doanh, nhưng không gặp thời, cửa hàng buôn bán ế ẩm. Tiền thuê mặt bằng, tiền trả công nhân viên, chi phí sinh hoạt và đủ loại thứ tiền khác đã khiến một chàng trai vừa ra trường còn non nớt kinh nghiệm không gồng gánh nổi. Vốn dĩ theo kế hoạch là anh sẽ vào Nam rất lâu cày cuốc để trả nợ, để dư ra một khoản rồi mới trở về. Ấy thế ông trở lại mùi lòng thương, chắc dạy tính anh hiền lành tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên cho anh một cơ hội để làm lại. Vào một buổi chiều nọ, thấy bà cụ bán vé số đang nép mình vào góc tường trong một con hẻm chật chội trú mưa. Anh mùi lòng thương có mua giúp nốt bà cụ vài tờ vé số còn lại. Ấy thế mà may mắn anh lại trúng hai cái giải đặc biệt vào 2 ngày liên tiếp. Điều đó lại giúp anh có khoản tiền vừa trả hết số nợ, lại có một khoản tiền dư ra để làm ăn sau này. Và thế là Mạnh quay trở về quê hương sớm hơn dự định một cách không tưởng. Chú em nghỉ Tết sớm đấy hả? Nay mới 20 âm. Chắc công ty làm xong sớm, hết việc sớm nên được nghỉ sớm đúng không? Anh học ít nữa, không có được cơ hội đi làm như các chú, nên có gì không phải chú thông cảm nhé. Vâng anh ạ. Em xin phép ông chủ cho em nghỉ về quê sớm. Em vào trong đó làm nhân viên bếp núc thôi anh ơi. Công ty đâu ra? À, thế thì chú em cũng gọi là có trình đun nấu ấy nhỉ. Thế này người yêu chú ắt hẳn may mắn lắm vì có một người đàn ông vừa đảm đang lại đẹp trai cao ráo đấy. Ôi dạo ơi, em suốt ngày cầm muôi nồi niêu xoong cháo, bừng bề bát đũa suốt, đã được cầm tay cô nào đâu mà người yêu. Ai biết đâu, chồng chú em đẹp trai cao ráo này làm bếp như này, anh tưởng phải có người yêu rồi chứ. Thế thì chú hơi bị tốn gái đấy nhá. Này, chú có làm em rể anh thì liên hệ anh nhé. Anh giới thiệu con em gái anh cho. Đang học năm cuối mà chưa có mối tình nào vắt vai cả. 100k tiền info nhá. Tiếng cười đùa trò chuyện của Mạnh và anh xe ôm xuyên suốt chặng đường, tạo nên không khí vui vẻ nhộn nhịp náo nhiệt đúng với không khí chuẩn bị Tết hiện tại Hà Nội, chốn thành thị xô bồ tấp nập hối hả đang cận kề những ngày cuối năm. Tiếng người mua bán đào quất nhộn nhịp một tuyến đường, những chuyến xe chở hàng hóa di chuyển tất bật phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho dịp cuối năm bỗng gợi lại cho Mạnh một cảm giác quen thuộc hồi làm shipper giao hàng lúc còn sinh viên. Chà, Hà Nội vẫn vậy, vẫn tấp nập xô bồ hối hả như ngày nào. Chỉ có mỗi bản thân mình khác đi thôi, Mạnh thầm nghĩ. Đến nơi rồi em ơi, của em 100k nhá. À, em cảm ơn, em trả anh mũ này. Đây, của anh đây. Em gửi ông anh thêm 50k. Anh ăn trưa uống trà đá cho đỡ khát nhá. Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Ok em ơi, chú em hào phóng quá. Chúc chú em ăn Tết vui vẻ nhá. Anh xe ôm nhận lại mũ bảo hiểm và không quên cảm ơn Mạnh và rời đi. Sau một hồi vào bến, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên trong bến xe, Mạnh đã tìm và lên chiếc xe bus số 91. Chuyến xe đi thẳng về quê nhà anh. Quê của Mạnh ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố khoảng 30-35 km. Quê hương Quảng Phú Cầu là một vùng quê yên bình. Người dân nơi đây thật thà, chất phác, thân thiện, đoàn kết và cực kỳ mến khách. Vài năm trở lại đây bỗng trở nên nổi tiếng, đón rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước bởi bức ảnh chụp làng hương Quảng Phú Cầu của một nhiếp ảnh gia lọt vào top những bức ảnh môi trường đẹp nhất năm 2021. Từ đó ngôi làng bỗng trở nên thu hút khách du lịch từ tứ phương ghé thăm và cũng là cơ hội để quảng bá làng nghề làm tâm nhang của vùng quê. Ngồi trên xe bus hơn một tiếng ngắm nhìn cảnh vật qua cửa xe, đặt chân xuống nơi chôn rau cắt rốn của mình, Mạnh thầm nghĩ. Chà chà, mấy năm rồi mới lại đi xe buýt. Mà mới có 3 năm thôi mà nơi đây thay đổi quá. Nội thành tình trạng ùn tắc đường cũng đã giảm, con đường về làng giờ cũng được mở rộng, xe cộ đi lại cũng dễ thoải mái hơn trước. Đặc biệt là đường ở làng mình giờ đã được đổ bê tông cao ráo rộng rãi, tình trạng ổ gà ổ voi cũng đã không còn nữa. Đường về nhà đi sâu vào trồng nhiều cây xanh hai bên đường, dự tính vài năm nữa thôi mùa hè cực râm mát, đỡ oi ả như trước đây. Có thể do đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên trong quá trình đi bộ về nhà, nên hàng xóm người quen không nhận ra. Về đến cổng nhà, bước vào sân, thấy bà Loan mẹ mình đang cho mấy con gà ngoài vườn ăn mà rưng rưng nước mắt. Bởi lâu lắm rồi anh mới gặp lại mẹ, người phụ nữ với dáng hình nhỏ bé gầy gò, tần tảo, nay lại gầy già hơn trước kia rất nhiều. 3 năm thôi mà trông mẹ già khác đi nhiều quá, cảm giác hối lỗi tự trách bản thân bộc phát nói thành tiếng. Mình đúng là một đứa con hư. Đi 3 năm anh sợ bạn bè họ hàng người thân dị nghị từ hàng xóm để nhắc đến anh nợ nần, thất bại mà đã lặng lẽ rời đi. Kèm theo tuổi trẻ còn non nớt, bản lĩnh chưa đủ, nên anh đã chọn cách hèn hạ nhất, bỏ đi nơi khác, cắt đứt liên lạc với mọi người. Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi! Con về rồi! Mạnh vừa khóc vừa gào chạy ôm lấy mẹ như một đứa trẻ. Bà Loan cũng hơi bất ngờ bởi tự xưng một người lạ mặt đội mũ bịt khẩu trang kín mít gọi mình là mẹ, ôm lấy mình bất ngờ. Kéo khẩu trang và bỏ mũ xuống, Mạnh nghẹn ngào nói. Mẹ, con về rồi. Lần này con về, con ở với bố mẹ, con không đi đâu nữa. Con xin lỗi. Cái thằng trời đánh này, sao mày đi đâu mà giờ này mới về? Tao với bố mày tưởng mày chết ở đâu rồi chứ. Sao giờ này mày mới về hả? Con ơi là con. Mày biết cả cái nhà này khổ sở tìm mày thời gian qua như thế nào không ạ? Ông nó ơi, đâu rồi? Ra đây xem thằng con trời đánh nó về này. Bà Loan nghẹn ngào ôm Mạnh và gọi bố Mạnh trong nhà ra một cách đầy kích động. Bởi hơn 3 năm rồi, thằng con trời đánh của bà giờ mới chịu xuất hiện. Bà không kiềm chế được mà nước mắt cứ trời ướt đẫm bờ vai của thằng con. Cậu đi kỳ qua cậu ạ. Cả nhà cả làng cứ tưởng là cậu mất tích đâu rồi. Cậu cắt đứt liên lạc với mọi người, ai cũng tìm cha hỏi cậu mà cha ai biết. Cậu lặn đói đấy. Thôi, vào thay quần áo nghỉ ngơi xong ra đây hai thầy trò thịt vài con gà. Lát bố gọi các bác ăn cơm cùng nhà mình. Sợ thật, giờ mới chịu mò về. Mà về chả có chịu nói gọi điện cho bố mẹ gì cả. Ông Hoàn, bố Mạnh chạy ra xoa đầu và đá đít thằng con như ngày nó còn thơ bé. Nghe qua có vẻ không hề có sự bất ngờ cũng như thay đổi cảm xúc gì cả. Nhưng sâu trong thâm tâm ông là cả một sự vui mừng khôn xiết. Bởi sau vài năm nỗi nhớ con, mong ngóng còn một ngày nào đó nó sẽ trở về, này đã được đền đáp. Bữa trưa hôm đó, ông Hoàn có gọi 3 người anh trai đến ăn và uống chén rượu mừng thằng con trời đánh trở về. Bữa ăn xung quanh câu chuyện những năm qua Mạnh sống ra sao, cuộc sống như thế nào. bỗng Mạnh vào trong phòng một lúc lâu rồi mang ra cái túi đen. Bên trong rất nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 trong chiếc ba lô và nói: "Cháu xin lỗi cả nhà vì 3 năm qua. Cháu vì sự bồng bột non dại của mình. Cháu vào kia làm ăn cũng gọi là có chút may mắn, nên cháu có để dành được chút tiền. Này cháu xin gửi lại các bác và cháu biếu mỗi bác thêm một chút để sắm Tết. Và cũng mong bố mẹ các bác bỏ qua cho các cháu. Giờ các bác bố mẹ có mắng, có nói gì thì cháu cũng chịu ạ." Vốn dĩ Mạnh nói vậy là để giấu chuyện Mạnh trúng số của mình đi. Bởi trên các trang báo trên mạng có rất nhiều vụ trúng số rồi người thân họ hàng quấy rối, thậm chí còn bị kẻ xấu lên kế hoạch cướp giết. Không muốn chuyện gia đình mình xảy ra như vậy. Mặc dù Mạnh biết người trong họ hàng nhà mình rất hòa thuận, tình cảm, có khi biết tin Mạnh trúng số còn chúc mừng thay cho anh. Nhưng Mạnh chỉ sợ chuyện mình trúng số sẽ được lan truyền đi khắp nơi và nhiều người xung quanh sẽ để ý tới. Dù sao, phòng vẫn hơn là tránh. Và trong thâm tâm anh cũng muốn chia sẻ một chút may mắn của mình với người nhà theo cách trả nợ và biếu thêm mỗi người một khoản tiền để sắm Tết. Như vậy vừa khéo léo lại vừa không ai biết được chuyện anh trúng số. "Thôi cứ để đó mà lấy vốn làm ăn cháu ạ. Khi nào có trả các bác cũng được. Nói thật ra là mày, ngày đó tự dưng mất tâm mất tích các bác cũng sợ. Ghét rồi cũng hận mày lắm ấy. Tự dưng ôm đống tiền các bác dành dụm cả đời để phòng lúc ốm đau cho cháu vay để làm ăn. Mà mày cũng biết ở quê nông thôn mình nghèo, lao động chân tay vất vả thì số tiền vài 300 triệu có khi cả đời có người chưa chắc đã có khoản tiết kiệm như vậy chứ. Tự dưng bỏ đi không một câu chào, sống chết không ai hay. Sau 3 năm trôi qua các bác cũng ổn định lại rồi. Dẫu sao mày là phận con cháu ruột thịt trong nhà. Về nhà nói chuyện với gia đình và thấy mày bình an khỏe mạnh, lại có tiền trả nợ như này là các bác với bố mẹ mừng lắm rồi. Lần này cháu về thì cháu trả hết mọi người, cháu vẫn dư ra một khoản. Chiều cháu đi trả nốt mấy đứa bạn là xong. Các bác cầm hộ cháu nhé. Cháu cảm ơn mọi người vẫn tin tưởng mà vẫn bỏ qua cho cháu." "Rồi, thế thì chúc mừng cháu nhé. Cả nhà dô cái chúc mừng thằng cháu Mạnh cái nhé." Ba ông bác Mạnh nâng chén và mấy bác cháu anh em hô: hai ba dô, hai ba uống." 4 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại Messenger của Mạnh vang lên. Đang trong giấc ngủ bởi lúc chưa uống hơi quá chén, Mạnh cua tay tìm điện thoại nhắm mắt mãi mới thấy được tên của người gọi. Lê Văn Lộc, người anh họ và cũng có thể nói là một thằng bạn thân của Mạnh. Bởi hồi còn học đại học, hai thằng ở ăn uống ngủ chung với nhau suốt mấy năm trời cùng với 4 thằng bạn nữa. "Alo, em nghe nè." "Mạnh đấy à? Mày dùng lại Facebook này rồi hả em? Đợt mày mất hút chả thấy Facebook của mày hoạt động gì cả. Số điện thoại gọi cũng toàn thuê bao. Sau 3 năm tự dưng thấy hoạt động trở lại, anh gọi hỏi thăm mày. Thế giờ đang ở đâu đấy?" Đầu óc vẫn đang hơi choáng, phải mất một lúc Mạnh mới ngồi dậy trả lời lại. "Em đang ở quê, em vừa về lúc trưa. Ông anh dạo này khỏe sống tốt chứ à?" "Thế à? Anh vừa ra quân xong. Mày đi được khoảng 1 năm thì anh đi bộ đội. Anh vừa về hôm qua. Này anh có làm cái tiệc nho nhỏ mời bạn bè với họ hàng gần để mừng anh về ấy mà. Thấy đèn hoạt động của mày anh gọi hỏi thăm ngay. Thế chiều nay đi ăn với anh nhé. Anh em mình nói chuyện. Gớm quá, đi đầu 3 năm mới về. 7 giờ tối nay lên quán cũ hồi trước mấy thằng hay ăn ở quê đấy nhá." Vừa nói xong chưa kịp trả lời thì Lộc đã ngắt máy. Khá bất ngờ khi nghe tin Lộc nhập ngũ và vừa mới ra quân. Bước xuống giường loạng choạng đi pha cốc nước chanh, uống một hơi hết cốc, Mạnh bắt đầu thấy tỉnh táo trở lại. Rửa mặt chân tay xong ra ngoài thấy mẹ đang ngồi làm tăm, Mạnh hỏi: "Bố con đâu hả mẹ? Mẹ vẫn nhặt tăm như này trong suốt mấy năm đó à?" "Ở làng mình có cái làng nghề tăm thì chỉ có làm tăm thôi con, biết làm cái gì nữa hả? Bố mày đi chợ tăm chợ mùn cho các xưởng tăm rồi. Đợt này đang gần Tết nên việc nhiều lắm, người ta gọi đi suốt. Mọi người đang cố làm để còn nghỉ Tết, sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa nữa. Mà bố mày lúc trưa uống lắm rượu xong ngủ có một lúc lại đi. Làm cái này giờ rất quái oam lắm, người ta gọi lúc nào đi lúc đó. Nhiều hôm buổi trưa vừa ăn cơm chưa kịp ăn xong lại gọi đi chợ. Lắm lúc đêm đang ngủ lại gọi đi. Bố mày thì giờ cũng có tuổi rồi, mày xem thế nào nói khéo bố mày rượu bia ít lại, ăn uống nghỉ ngơi vào con. Chứ mẹ sợ như này chắc khéo vài năm nữa bố mày... Giới thiệu sơ qua chút về làng nghề làm tăm nhang Quảng Phú Cầu. Hình thành từ hơn 100 năm, làng nghề tăm hương duy nhất của Hà Nội ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, cách trung tâm thủ đô hơn 30 km. Nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và thu hút được rất nhiều du khách về tìm hiểu những giá trị văn hóa của người Việt Nam. Khắp các con đường ở Quảng Phú Cầu nổi lên hai màu đỏ và nâu. Đỏ là màu của chân hương, nâu là màu của thân hương. Những người thợ làm hương ở xã Quảng Phú Cầu tâm niệm hương liên quan đến thế giới tâm linh, nên các công đoạn làm hương không được cẩu thả và các nguyên liệu làm hương luôn phải sạch. Để làm nên một nén hương, người thợ phải làm nhiều công đoạn như bổ trẻ những thanh vầu từ những bó vầu to, phơi vầu, chạy máy để cho ra những que tăm ban đầu. Tiếp sau đó phân loại, nhặt ra những que tăm đẹp, hoàn chỉnh. Sau đó được mang đi cắt. Những que chưa hoàn chỉnh sẽ được phân loại và nhặt lại tiếp lần thứ hai, thứ ba. Những que tăm được chọn là những que tăm tròn hai đầu, thân mịn. Tiếp sau đó là bước nhuộm chân hương, làm thân hương, phơi khô và đóng gói. Và để có được sản phẩm tâm linh này, những người làm hương phải bỏ ra rất nhiều công sức. Công việc của mẹ Mạnh là nhặt và phân loại những que tăm để phục vụ cho bước kế tiếp là cắt mang đi nhuộm và làm ra những que nhang hoàn chỉnh như mọi người thường thấy. Để con nhặt cùng mẹ. Lâu lắm rồi con không đụng vào cái này. Mẹ để con xem còn nhớ nghề không nhé. Gớm, con làm được không hay ngồi một lúc để kêu đau hết lưng? Thì để con thử đã chứ. À, mà mẹ này, tối nay con đi ăn với bạn nhé. Tối nay mẹ không phải nấu cơm cho con đâu. Lúc chiều anh Lộc gọi con đi ăn để mừng ngày anh Lộc ra quân. Thấy bảo đi bộ đội vừa về hôm qua. Ờ, thằng Lộc về rồi hả? Nhanh thật, mới ngày nào hội bạn chúng mày đưa nó lên đường nhập ngũ. Mấy đứa bạn mày về kể thằng Lộc có bảo hơi buồn vì thiếu mất thằng Mạnh. Mà lát đi thì nhớ ăn nhiều vào, uống ít thôi. Khiếp thật, 3 năm trôi qua mà mày khác trước quá con ạ. Cách đây 3 năm 23 tuổi đầu mà có biết uống rượu bia đâu. Ấy thế sau 3 năm mà giờ mày uống ngang với bố mày, các bác mày. Uống vừa thôi con. Mẹ yên tâm, lúc chiều còn uống sợ lắm rồi. Lát con đến uống ít thôi. Và cứ thế hai mẹ con vừa làm, vừa trò chuyện xung quanh cuộc sống trong 3 năm của Mạnh, của mọi người ở nhà như thế nào. Công nhận ngồi nhặt phân loại tăm như này giết thời gian cực tốt. Thoáng chốc cũng đã đến 6 giờ. Mẹ Mạnh nói, thôi, vào tắm táp chuẩn bị đi đi. Chỗ này còn một tẹo mẹ làm 5 phút nữa xong. Xong thì mẹ cũng đi chuẩn bị cơm tối đây. Nhớ là uống ít thôi đấy. Ừ vâng, thế thì mẹ hộ con nhé, con biết rồi. Con uống ít lại mẹ yên tâm. 6 giờ 45 tối. Tiếng chuông điện thoại Messenger điện thoại Mạnh vang lên. Mạnh nghe máy trả lời. Alo, em đây, đang chuẩn bị đi rồi nhé. Có ai ở quán chưa? Đông đủ rồi em ơi, thiếu mỗi mày đấy. Còn nhớ quán không hay để anh gửi định vị qua cho mà đi theo nhé. Ồ, mọi người đến sớm thế à? Em tưởng như ngày trước 7 giờ cho có nhưng phải cao su mãi đến tầm 7 rưỡi mới có mặt. Ok nhá, em qua luôn đây. Đó là 3 năm trước em ạ. Giờ toàn người lớn trưởng thành hết rồi em. Bây giờ phải khác chứ. Thế nhá, cho chú đúng 15 phút nữa có mặt tại đây. Chậm phút nào phạt chén đó. Mọi người cứ chuẩn bị dần thôi, em lên uống là vừa. Ờ, thế nhá. Bọn anh ngồi lai rai trước vậy. Anh nói thế thôi chứ đi từ từ không có gì phải vội. Tết nhất rồi đi lại cẩn thận chút. Nói xong, Lập ngắt máy luôn. Chà này, sau bao năm vẫn vậy. Toàn có cái kiểu ngắt máy đột ngột. Lát đến nơi ông đây cho nhà ngươi gục tại quán luôn cho biết mặt. Mạnh hậm hực lên chiếc xe Dream cũ và không quên chào mẹ. Mẹ ơi con đi nhá, lát bố con về bảo là con đi ăn với anh Lộc. Ờ, đi cẩn thận nhé. Lẩu quán. Quán ăn đám bạn Mạnh hay chọn làm địa điểm tụ họp liên hoan từ hồi còn học cấp 3 đến nay. Quán cách nhà Mạnh khoảng 4 cây số nên không mất mấy thời gian để đến nơi. Nhìn đồng hồ 18:58. May quá vẫn kịp, chắc không bị phạt. Mạnh vội vã bước vào và tìm bàn Lộc và đám bạn đã đặt sẵn. Lộc vỗ vai bất ngờ khiến Mạnh giật mình. Mạnh đấy hả em? Dạo này nhìn khác thế. Ôi, ngày xưa mày đã gầy rồi giờ còn gầy hơn. Mày chuẩn bị lên làm bộ trưởng bộ hải cốt đến nơi rồi đấy em ạ. Ôi, mẹ kiếp, giật hết cả mình. Ngày xưa ông anh có như này đâu mà đi bộ đội học đâu cái thói này đấy. Mà nhìn ông anh ra sáng đàn ông đấy. Xưa trông ông anh béo múp béo trắng mà giờ nhìn ngăm đen, cơ bắp cuộn cuộn người chắc nịch đấy. Như nay mới ra sáng đàn ông này, chắc vất vả khổ cực lắm hả? Vừa gặp nhau hai thằng bắt tay, Lộc vừa dẫn Mạnh vào bàn vừa đáp lại. Ừ, thời gian đầu tân binh mới vào lúc đầu chưa quen công nhận vất vả choáng ngợp thật. Nhưng sau 2 năm thì bình thường thôi em, ngày nào cũng huấn luyện, luyện tập quen rồi thấy bình thường. Vào ngồi thôi em, mọi người vừa ngồi chưa ấm chỗ đâu em, chờ chú suốt đấy. Ôi à, Mạnh đấy à, lâu lắm rồi mới gặp lại. Về lâu chưa bạn? Vậy mà chẳng có đánh tiếng gì với tụi này cả. Lát tự phạt một chén trước cả mâm nhá. Bạn vừa về lúc sáng á, đang tính mai bạn qua nhà một số bạn mà mình trước có vay chút để trả nốt 3 năm trước bạn. Rồi cũng định mời các bạn làm cái tất niên ấy mà. Ai dè đúng dịp ông anh tôi về như này trùng hợp quá. Mọi người dùng bữa thôi. Nào, mình đến sau xin phép uống một chén xin lỗi cả mâm nhá. Mạnh đáp lại đám bạn. Bạn bè với nhau kể ra lúc đó mày khó khăn, chịu nói với bọn tao thông cảm cho. Chứ ai lại im im lặng tăm đâu, lại còn cắt đứt hết liên lạc với mọi người. Toàn anh em chơi với nhau từ nhỏ, quá hiểu nhau rồi còn gì. Nói thật là tiền thì cũng quan trọng đấy, nhưng mày cũng như tất cả chúng ta ở đây, đừng để tiền nó đánh mất tình bạn. Chơi với nhau 20 mấy năm rồi, đừng để chuyện không hay nó diễn ra. Giờ mày về an toàn lại còn tính trả bọn tao thì bọn tao cũng mừng cho mày rồi. Thôi, cả mâm cùng dô cái nhỉ, để chào mừng thằng bạn Lộc với thằng bạn Mạnh trở về nhé. Đạt 09, một trong số đám bạn lên tiếng. Bữa tiệc tối hôm đó mọi người nói chuyện rất vui, náo nhiệt. Câu chuyện xung quanh cuộc sống 2 năm qua trong quân ngũ của Lộc như thế nào, 3 năm qua Mạnh sống ra sao, rồi thì cuộc sống công việc xung quanh đám bạn, sự thay đổi của quê hương trong suốt thời gian Mạnh và Lộc vắng nhà. 2:30 bữa tiệc tàn, Lộc có thủ thỉ với Mạnh. Giờ anh say quá, chú chở anh về được không? Nãy thằng Đạt 09 chở anh đi mà nó lại vừa về trước rồi. Chuyện nhỏ, trước toàn thằng em chở ông anh suốt mà. Lên đây em chở. Ok nhá, đi cẩn thận hộ anh. Tại này cả đám uống hơi nhiều. Tết nhất rồi đi chậm thôi, không phải nhanh vội gì đâu. Mạnh và Lộc cùng nhau về, đi trên con đường làng quen thuộc. Ở quê nên hầu như ăn cơm xong là mọi người sẽ nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ đi ngủ để hôm sau dậy sớm đi làm. 9 giờ tối là hầu như nhà nào cũng tắt điện đi ngủ. Trừ những nhà nào có con nhỏ cần bố hoặc mẹ kèm học thì sẽ muộn hơn. Lúc này cũng gần 12 giờ đêm ngoài đường, không một bóng người. Lộc ngồi sau ôm Mạnh và nói: Lát về đi thẳng đường Đồng Ré cho gần em ạ. Em lúc nào chả đi đường này về. Tuy đường đó không có đèn, hơi tối nhưng nó lại nhanh. Mà đằng nào em cũng định đi đường này mà, phi thẳng sang ra nhà anh còn gì. Đồng Ré, con đường dài khoảng gần 2 km chia cắt hai bên. Một bên là con sông Bắc Quảng Hoa sát dân cư thôn Đạo Tú, và một bên là nghĩa địa của hai thôn Đạo Tú và Phú Lương. Con đường này kéo dài nối liền thôn Đạo Tú của Mạnh và Phú Lương của Lộc. Hai bên đường được bao phủ bởi cây xanh, không có bóng đèn như ở thành phố. Thỉnh thoảng phía xa xa mới có một bóng đèn sáng tự lắp của cá nhân ai đó, nên ban đêm không phải ai cũng gan dạ để đi qua con đường này. Giữa đoạn đường có cây cầu và kế bên cách khoảng 50 mét là ngôi đình của thôn Đạo Tú. Đến gần cây cầu, Trật Lộc ngồi sau bảo: Mạnh, dừng lại cho anh đi xả lũ phát, này uống hơi nhiều nên giờ mót quá. Em cũng đang mót, hai anh em mình xuống xả vậy. Mà mấy năm không gặp, anh uống lên trình đấy. Em nhớ là xưa ông anh có biết uống đâu mà bây giờ uống kinh vậy. Vào đó huấn luyện cả rượu uống à? Lộc vỗ vai Mạnh. Này, tự dưng anh thấy ớn quá. Sao anh nghe như thế, có tiếng khóc ở đâu đó thế nhỉ? Mày có nghe thấy không? Không, em nghe thấy gì đâu. À mà khoan, có nha. Tiếng khóc bé bé, không biết ở đâu thế nhỉ? Chiếc xe Dream của Mạnh càng tiến lên phía trước, tiếng khóc nghe càng rõ hơn. Không những tiếng khóc mà còn xen lẫn tiếng cười ma mị kèm theo lời hát ru. Ở phía bên kia đường xuất hiện một bóng trắng người phụ nữ xõa tóc che đi khuôn mặt mờ ảo. Có lẽ do đường này không có đèn, ánh đèn chiếc xe Dream của Mạnh không đủ để nhìn rõ cái bóng phía xa kia là gì. Càng gần đến cây cầu càng hiện rõ bóng hình người phụ nữ đang ngồi khóc bên gốc đa đình làng. Lái xe ngồi phía trước vỗ đùi Lộc phía sau Mạnh nói: Giờ này này có ai ra cây đa ngồi khóc kìa anh. Chắc em nào vừa chia tay người yêu ra khóc đấy. Anh cũng thấy. Chú đi qua cầu họ anh. Anh hỏi thăm xem thế nào. Tiện xin Facebook biết đâu lại có bồ. Ở trong quân ngũ 2 năm trời thiếu hơi gái lắm em ạ. Ông anh cơ hội nhé. Biết đâu giận hờn nhau vài ngày lại quay lại thì cười é. Càng đến gần, tiếng khóc, tiếng cười và hình bóng càng hiện rõ trước mặt hai thanh niên. Chợt cơn gió lạnh phả vào gáy khiến hai gã phải rùng mình lạnh sống lưng. Mạnh lái xe phía trước suýt mất lái khiến tay lái loạng choạng. Đi qua cây cầu, Mạnh lái xe tiến về phía cây đa thì tiếng khóc, tiếng cười rồi người phụ nữ chợt biến mất như chưa hề có chuyện gì. Không tin vào mắt mình, Mạnh dụi mắt thốt lên: Lạ nhỉ, sao giờ không thấy gì ta? Ông anh xem này. Quái lạ, rõ ràng ban nãy anh thấy ai mặc đồ trắng lại còn ngồi khóc ở đây mà nhỉ? Mà mày cũng nghe, cũng thấy mà đúng không? Lộc đáp lại: Lạ nhỉ, hay là ma nhỉ? Ngày nghĩa địa thế này có khi nào ma không? Ma quỷ cái gì? Tào lao, ngày xưa anh với mày đi đường này suốt làm gì có ma quỷ gì đâu. Mà mày trước giờ có sợ ma gì đâu. Hồi ở với mày, mày mở chuyện ma của ông Duy Thuận đọc suốt để đi ngủ còn gì. Gớm, biết sợ ma cơ đấy. Em thấy hơi lạ thôi. Mà thôi, cũng có thể là do hai thằng say rượu đấy. Có tí men vào thần hồn nát thần tính nhìn gà hóa quốc. Thôi, lên xe em đèo về nhanh còn đi ngủ. Đêm sương lạnh hại lắm. Sáng hôm sau trên chiếc xe dạo quanh làng, một phần vì muốn xem sự đổi thay của ngôi làng này kể từ ngày Mạnh đi, một phần là đi chơi thăm người quen của mình. Ao hồ nay đã được lấp hết để mở rộng đường xá, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Việc vận chuyển những bó vầu từ những chiếc công nông có thể đi lại vào đường làng ngõ xóm một cách dễ dàng, đơn giản hơn trước rất nhiều. Đầu đường đi vào ngõ nhà Mạnh giờ được trang bị rất nhiều dụng cụ tập luyện ngoài trời, không khác gì công viên ngoài thành phố. Những chiếc xích đu, máy tập, dụng cụ tập tay chân phục vụ người dân không thiếu thứ gì cả. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng chết máy tại cây đa, nơi mà Mạnh và Lộc thấy bóng trắng phát ra tiếng đêm qua. Ra sức đạp nổ mãi, chiếc xe không hoạt động trở lại. Mạnh hậm hực thốt lên: Quái lạ, rõ ràng đi cả buổi sáng bình thường, sao tự dưng lại chết máy lúc này nhỉ? Sáng thì mới đổ tối qua còn đây mà ta. Tiếng chuông điện thoại Mạnh reo lên. Đang ở đâu đấy? Về ăn cơm thôi con. Đi đâu cả sáng không nói ai biết vậy? Bố à? Con đi chơi quanh làng giết thời gian ý mà. Cả nhà ăn trước đi. Xe đang bị hỏng chỗ cây đa đình làng. Con làm hết cách rồi mà mãi chẳng nổ. Chắc con dắt bộ 5-10 phút là về đến nhà. Cả nhà ăn trước đi, không phải đợi con đâu nhé. Nhanh nhanh về ăn cơm nhá, cả nhà đợi ăn cho vui. Nó đi chơi lung tung quanh làng, xe bị hỏng ở trên đình, đang dắt bộ về. Đợi lát nữa nó về rồi ăn, ông Hoàn nói với vợ mình. Hả? Thằng Mạnh đang ngoài đình á? Thế thì ông bảo nó dắt nhanh về đi, chứ ở gốc đà đó tôi thấy bất an lắm. Bà Loan đáp. Nó đang dắt bộ về rồi, lát về ngay bây giờ. Nghe thấy tiếng xe của Mạnh, bà Loan ngó ra nhìn. Bước vào nhà thấy cả nhà chưa ăn cơm, Mạnh cười xòa. Con bảo rồi má, con đang ở trên đỉnh, 50 phút nữa về đến nhà. Cả nhà ăn trước đi, không phải đợi con đâu. Mà lạ thật đấy, loay hoay ở đỉnh tìm mọi cách mà xe không nổ được. Dắt bộ tầm 100 mét, con đạp thử thì lại nổ máy chạy ngon lành. Có khi nào là... Thôi thôi, cả nhà ăn cơm thôi, ăn nhanh cho nóng, chưa sắp nguội hết cả rồi. Ông Hoàn chen ngang bà Loan. Chiều hôm đó, mẹ ơi, con đi chạy thể dục nhá. Từ khi nào mà anh có thói quen thể dục đấy? Xa nhà xong giờ về khác quá nha. Liệu liệu mà về sớm tắm rồi ăn cơm nhá. Tiếng bà Loan đang ngồi ngoài vườn cho gà ăn đáp lại. Sau bài tập khởi động và bắt đầu những bước chạy bộ ra ngoài đầu ngõ, Mạnh bất ngờ bởi giờ vùng quê nông thôn, phong trào tập luyện thể dục thể thao trở nên phổ biến quá. 3 năm trước vùng quê này chưa xây mới, chưa có trang bị những trang thiết bị, dụng cụ tập luyện ngoài trời, nên để mà bảo tìm được số người thể dục buổi chiều thì rất hiếm. Một phần vì đặc thù làng nghề quê của anh, các xưởng máy tăm làm việc đến tối muộn mới nghỉ, về nhà lại phải vội vàng vào bếp nấu ăn. Vậy mà giờ từ trẻ con cho đến người già, thanh niên đến người trưởng thành tập thể dục, mỗi người một góc sử dụng hết các dụng cụ tập luyện ngoài trời. Người đu xà, người tập bụng, người tập vai. Ơ kìa, thằng Mạnh con nhà Hoàn đấy đúng không nhỉ? Đúng rồi này, mới về à cháu? Khi nào đi tiếp thế? À vâng, cháu mới về hôm qua. Lần này cháu về hẳn, cháu không đi nữa. Bác lại tưởng về ăn Tết xong lại đi. Bà con đâu, ra xem thằng Mạnh nó về rồi này. Khiếp thật, đi đâu kỹ thế, bố mẹ không biết luôn. Thế à, về có dẫn cô nào về cùng không? Bác Thắng, hàng xóm, chạy lên bắt chuyện với Mạnh. Giờ người dân khu mình tập thể dục cũng nhiều bác nhỉ? Mà giờ quê mình cũng thay đổi nhiều quá luôn, suýt nữa cháu không nhận ra. Ờ thì đợt vừa rồi ở mình đạt chuẩn nông thôn mới. Ở trên có hỗ trợ chút kinh phí, cộng thêm với cả bà con ở đây mỗi hộ góp chút tiền để sửa sang lại đường xá, mua thêm mấy cái trang thiết bị để tập cho khỏe người ấy mà. Chưa, ngồi nhặt tăm rồi bê vác cả ngày mệt đau hết cả lưng, ra tập vận động một lúc cho khỏe người. Mạnh và bác Thắng, hai người vừa chạy bộ vừa nói chuyện về sự thay đổi nơi đây, hỏi thăm và tiếp tục chạy tiến về phía ngôi đình. Đang chạy bỗng Mạnh khựng lại, bác Thắng ngoái lại hỏi. Sao thế cháu, mệt rồi hả? À không bác ạ, cháu bị tuột dây giày. Bác chạy tiếp đi, cháu buộc lại cái dây giày để cháu chạy tiếp. Ừ, thế bác chạy trước nhá. Cặm cụi một lúc cũng buộc xong dây giày, Mạnh tiếp tục chạy về hướng ngôi đình đuổi theo bác Thắng. Phía xa xa gốc đà lại hiện lên bóng hình màu trắng mờ ảo. Nhào mắt nhìn về phía trước, Mạnh không thể xác định được đó là gì, bởi giờ này trời đã chập tối, bóng đèn đường không hiểu sao giờ này vẫn chưa được bật. Chạy lại gần gốc đa, trước mặt là một người phụ nữ tóc dài xõa xuống che mất khuôn mặt ngồi khóc. Tiếng khóc nghe vang vọng như từ vực thẳm vọng lại, chất chứa đầy sự u uất đến lạnh người. Chạy lại gần người phụ nữ, Mạnh hỏi, cô gì ơi, có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được gì cho cô không? Này, cô ơi, trời cũng tối rồi, đứng dậy về nhà thôi. Ngồi đây khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Các người sẽ phải chết. Người phụ nữ ngước mặt lên để hiện lên cái gương mặt trắng gầy hốc hác. Hai dòng huyết lệ từ từ lăn xuống má chảy vào môi. Cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng lè ra, liếm cái thứ đó chảy ra một cách ngon lành. Con mắt trắng đục không lòng đen từ từ rơi lăn đến chân Mạnh. Hai tay người phụ nữ tím ngắt, chỉ còn da bọc xương, đưa lên toàn tính tóm lấy chân. mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa chạy, Mạnh vừa gầm rú lên. Má! Má! Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi! Tôi có làm gì đâu mà muốn giết tôi! Bỏ tôi ra! Rồi các người sẽ phải chết! Phải chết! Tỉnh dậy! Ôi dồi, tỉnh dậy đi! Trời ơi! Ngủ mơ kiểu gì mà cứ gào thét loạn lên như trẻ con thế hả? Xem này! Người mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra hết thế kia! Bà Loan hớt hải chạy vào phòng vừa lay vừa gọi Mạnh dậy. Tỉnh dậy bật màn hình chiếc điện thoại, nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao cảm giác nó lại chân thật đến thế? Từ khi trở về, đi qua cái đỉnh làng, không hiểu sao cái gốc đa đầu đỉnh nó như có cái gì đấy, khiến cho Mạnh có cảm giác khó tả. Nào thì tiếng khóc, tiếng cười, hình ảnh người phụ nữ xuất hiện rồi lại biến mất đêm qua khi Mạnh cùng Lộc ra về. Rồi thì lúc chưa đi lượn lờ, chiếc xe máy lại hỏng đúng gốc cây đa đó. Rồi ban nãy thì lại mơ một giấc mơ hãi hùng, chân thật đến một cách lạ kỳ. Một lần thì có thể do vô tình, nhưng đây lại đến 3 lần trong vòng chưa đầy 24 giờ như này thì không ổn. Phải chăng có cái gì đó ở cây đa sao? Mạnh nghĩ thầm trong bụng. Sáng hôm sau, dậy sớm thế à? Mẹ đi chợ có mua mấy đôi bánh khúc con thích ăn, với cái túi bánh cuốn mẹ mua để ở trên bàn đó. Đánh răng rửa mặt xong ăn bánh khúc hoặc là bánh cuốn thì tự lấy mà ăn nhé. Mà đêm qua ngủ có còn mơ lung tung không? 7 giờ rồi mẹ ạ. Sớm gì so với ở quê mình. Mẹ cứ để đấy, lát con vào con ăn. Đêm qua con ngủ ngon lắm mẹ ạ. Ừ, thế thì đánh răng đi, mẹ ăn trước đây còn làm. Vệ sinh cá nhân xong, Mạnh bước lên nhà. Trên bàn là những chiếc bánh khúc nóng hổi nghi ngút khói. Ăn xong vài chiếc bánh rồi bước ra hiên nhà, thấy mẹ đang làm, lấy ghế ngồi cạnh và kể cho mẹ nghe những chuyện kỳ bí xảy ra sau khi về làng. Mạnh dò hỏi. Mẹ này, có chuyện khi này không biết con nên kể cho mẹ nghe không? Chuyện gì vậy? Về làng nhìn trúng ai rồi hả? Không phải. Ở các cái chuyện này con thấy nó cứ kỳ lạ thế nào ấy. Thế có chuyện gì kể ra xem nào? Úp úp mở mở tò mò quá. Bà Loan bực mình đáp. Mẹ nhớ tối qua con có bảo là đi ăn với đám bạn không? Lúc về con với Lộc hai thằng con đi đường đồng ré về. Chả hiểu sao lúc đó say rượu mắt nhìn nhầm hay sao mà cả hai thằng lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê rồi tiếng cười vang vọng ở đâu đó. Đi đến cây cầu nhìn sang phía bên kia, cây đa đầu đỉnh, thì lại thấy cái bóng trắng. Tò mò hai thằng bọn con có tiến lại gần hỏi thăm thì tiếng khóc tiếng cười cùng với cái bóng trắng đó cũng mất tích luôn. Bà Loan nghe xong bỗng tối sầm mặt, miệng lắp bắp. Hai thằng có nhìn thấy cái bóng trắng thật không? Ban đầu thì con cũng nghĩ là ma đấy, nhưng mà con với anh Lộc không có tin đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Chắc lúc đó hai thằng say rượu nên nhìn gà hóa quốc mẹ. Nhưng mà trưa hôm qua xe còn hỏng không sao. Cả buổi sáng đi vòng quanh làng thì vẫn bình thường. Đi đến đỉnh thì bắt đầu có vấn đề. Đến đoạn cây đa xe dừng lại hỏng đúng ở đấy luôn. Con làm mọi cách mà xe không nổ máy nổi. Loay hoay mãi một lúc thì bố gọi điện bảo con về thì con mới dắt xe về đó. Mà quái lạ, dắt xe được một lúc thì lại nổ máy, đi ngon lành. Còn cả chuyện trưa hôm qua con nằm mơ nữa. Chả hiểu sao con nằm mơ chạy bộ đến cái đỉnh thì thấy người đàn bà mặc bộ đồ trắng, ngồi cúi đầu vừa khóc vừa cười ở dưới gốc cây. Còn mơ lúc đó tiến lại gần hỏi han thì người đó ngẩng mặt lên để lộ khuôn mặt với thân hình ghê lắm mẹ. Còn sợ quá mới hét toáng lên. Mày con mẹ gọi chứ không còn sợ vỡ tim mà chết trong mơ ấy chứ. Bà Loan nghe xong lúc này bỗng dừng lại, nhìn Mạnh với ánh mắt lo sợ. Có khi nào là hai đứa bay gặp hồn ma chị Lan không nhỉ? Chị Lan nào nhỉ? Chị Lan con nhà bác Năm Hồng, ngày bé bố thỉnh thoảng đưa con lên hái sung đấy. Chị mất cách đây 2 năm rồi con ạ. Chị cho cổ chết ở cây đa đầu làng mình ấy. Cái gì? Chị Lan treo cổ tự vẫn á? Ôi, con không ngờ luôn đấy. Chồng chị hoạt bát thông minh khôn khéo như vậy mà lại làm chuyện dại dột đó ư? Chắc phải có biến cố gì đấy nhỉ? Khổ, tiếc cho con bé. Vừa xinh, giỏi, khôn khéo nhất làng. Nghĩ quẩn thế nào lại chọn cái chết đau lòng như thế? Ngày đấy bố con lên phụ giúp đám tang nhà bác Năm mà vợ chồng bác thương con, không có chấp nhận được sự thật mà ngất lên ngất xuống con ạ. Dân làng ai cũng tiếc thương thay. Nhưng mà sao con có làm gì đâu mà theo như mẹ nói là con đã thấy hồn ma chị Lan? Từ sau cái chết của cái Lan, gốc đà đó có nhiều chuyện kỳ lạ lắm con. Nhiều đêm người ta nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi, rồi tiếng cười ma mị ghê sợ của con bé ở đó. Có người còn kể là họ đi làm về muộn, đi qua cây đa thấy bóng trắng con bé treo cổ, tóc xõa xuống, để lộ hai hốc mắt rỉ máu xuống đất rồi khóc đung đưa theo gió. Người thì bị nó dẫn rồi ngất ở gốc cây. Đến lúc có người hỏi sao ở đây, lại trả lời ngơ ngác không hiểu chuyện gì vậy. Bà Loan sợ hãi kể. Nếu là hồn ma của chị Lan vất vưởng, sao không mời ai làm lễ siêu độ cho chị hả mẹ? Cũng có mời rồi, nhưng mà có làm được gì đâu. Mời hai ba thầy đến làm lễ, thầy nào cũng lắc đầu. Thầy nào cũng bảo là oán khí nặng quá, nằm ngoài khả năng của các thầy. Mà mẹ cấm con từ nay đi trở về muộn, đi cái đường đồng ré, đường đình làng, và đặc biệt là đi qua cái cây đa, nhớ chưa? Nhớ chuyện gì xui rủi xảy ra mẹ không biết sống sao đâu. Hạn chế đi qua đường đấy, ít thôi. Ban ngày có thể đi nhưng tuyệt đối ban đêm không được. Con không biết đâu, hai năm nay chẳng có ai dám đi qua đó vào buổi tối cả. Có hai nhà ở đoạn đường mới gần cây đa đấy còn phải chuyển đi nơi khác sống, vì bảo nhiều đêm họ nghe thấy tiếng ma khóc, ma cười quấy phá, không thể nào mà sống yên ổn. Con nhỏ nhà đó trở nên ốm yếu, thế mà chuyển đi lại khỏe mạnh bình thường. Nhớ lời mẹ dặn chưa? Bà Loan lo lắng căn dặn mạnh kỹ càng. Ôi dào, chắc lại chiêu trò của mấy ông thầy tào lao vẽ ra để kiếm tiền chứ gì. Toàn các thầy dởm lừa đảo thôi mẹ ạ. Trên đời này á mà có ma quỷ, chắc người chết hết rồi ấy chứ. Còn nghĩ có kẻ nào lợi dụng cái chết của chị Lan rồi thêu dệt lên câu chuyện hư cấu để dọa người dân mình thôi. Tại dân mình ở thì cứ hay đồn thổi tào lao. Mẹ nhớ hồi con còn bé có một thời gian dân làng cứ đồn thổi mấy cái người mà thu mua tóc dài, tóc rối rằng họ bắt cóc trẻ con lấy nội tạng đem đi bán hả? Rồi có ai xác thực được thông tin đó đâu. Để rồi những người mua bán tóc giả hồi ấy đi đâu cũng bị ai dị nghị, xua đuổi. Công việc của họ bỗng trở nên khó khăn. Ngày bé con chả đi đường đồng ré buổi đêm lên thăm ông bà ngoại suốt đó. Có bị ma nào dẫn dắt đâu. Mẹ không phải sợ. Nói chung là mẹ cứ nhắc nhở con cẩn thận thế thôi. Tất cả chỉ là muốn tốt cho con cả. Con với Lộc hai thằng nhớ lời mẹ dặn đấy. Rồi rồi, con biết rồi. Con qua nhà anh Lộc chơi chút nhé. Mạnh đáp lại mẹ một cách xuề xòa cho qua. Bởi vốn dĩ anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ cho lắm. Từ nhỏ đã hay tò mò đi xem người ta bốc mộ ở ngoài nghĩa địa. Xem lần một, lần hai thì sợ. Nhiều đêm bị ám ảnh rồi thức trắng cả đêm. Nhưng xem nhiều, Mạnh lại cảm thấy bình thường. Thậm chí đến sau này cứ hễ biết tin nhà nào có làm lễ thay áo bốc mộ cho người đã khuất, Mạnh biết tin đều đến để xem người ta bốc mộ. Rồi thì lớn lên, Mạnh lại hay xem phim ma, nghe chuyện ma. Mà lạ cái toán nghe chuyện trước khi đi ngủ. Mà nhất định phải là chuyện ma, MC Duy Thuận diễn đọc thì mới chịu nghe. Nhà Mạnh và nhà Lộc, hai nhà ở hai thôn khác nhau. Mạnh ở Đạo Tú, còn Lộc ở Phú Lương. Nhưng nhà hai thằng chỉ cách nhau vài trăm mét, đi bộ một lúc là đến nhà nhau. Tới nhà Lộc thấy cửa cổng đóng, Mạnh gọi. Lộc ơi, có nhà không? Em qua chơi này. Lộc ơi! Đây, đây, có nhà nhá. Tự mở cửa đi, cửa cài then thôi không có khóa đâu. Tiếng Lộc trong nhà vọng ra, đẩy then mở cửa rồi bước vào sân. Thấy Lộc từ trong nhà bước ra, Mạnh hỏi. Ơ, ông anh ở nhà một mình không đi chơi đâu à? Mà nhà anh vẫn như xưa nhé. Lâu không sang ông anh chơi, nay ghé thăm mà hoài niệm ghê. Cây hồng xiêm trước hiên nhà vẫn sai quả như năm nào. Cây khế chùa kia có vẻ như càng lâu càng sai quả đấy. Liệu liệu có ăn hay ai xin thì đừng để cây trụi quả nhá. chữa cho thằng em nữa. Thỉnh thoảng nhà có làm món gì xào với khế thì em sang xin. Chắc vẫn như trước cả làng sang nhà anh xin khế chua nhỉ. Có mẹ anh ở nhà đang ngồi trong nhà kia. Chịu thôi, hỏi mẹ anh. Anh đi bộ đội 2 năm vừa về. Chuyện ở nhà anh biết thế quái nào được. Chú qua đây có việc gì vậy? À thì ở nhà chán quá, qua đây chơi tí. Trước thằng em chán toàn qua ông anh chơi suốt đó thấy. Đi lính 2 năm xong giờ không muốn thằng em này qua chơi nữa à? Chiều thế thôi, vào nhà uống nước nói chuyện. Bước vào nhà cùng với Lộc, thấy bà Mai mẹ Lộc đang ngồi pha nước. Mạnh lễ phép chào. Bác Mai ý hả? Lâu không gặp bác, cháu thấy bác lại trẻ ra ấy nhỉ? Bác có bí kíp gì không để cháu về bảo mẹ cháu áp dụng? Mạnh đấy à cháu? Ớm thật, đi khỏi làng 3 năm mà giờ về dẻo mồm dẻo mép thế nhỉ? Có bí kíp gì đâu, cứ sống vui sống khỏe là vậy à? Vào đây ngồi uống nước cháu. Bác vừa pha ấm trà nhân trần đây. Đợi bác đi bổ mấy quả cam với mấy quả ổi. Bà bác cháu mẹ con mình vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Vào đây chơi cháu. Nói xong bà Mai xuống bếp. Mạnh và Lộc cùng ngồi xuống ghế. Rót xong hai cốc nhân trần còn ấm nóng, Lộc bắt đầu nói lại bữa gặp mặt. Hôm kia công nhận vui em ạ. Lâu lắm rồi mới ăn được bữa đông đủ hội tụi mình. Mà rượu mơ ở quán hôm qua uống được đấy, dễ vào. Nhưng mà khi về đầu óc quay cuồng thật. Mày về có say không? Em cũng hơi lần lần anh ạ. Bảo say thì cũng không hẳn. Công nhận rượu quán này uống được. Mà sau 3 năm công nhận ông anh tửu lượng tốt đấy. Xưa hồi em chưa đi, em nhớ ông anh uống có vài chén là xin đầu hàng ngủ say vắt lưỡi ra rồi. Thế mà hôm đó ông anh cân hết cả đám, mời mỗi đứa 3 chén. Ghê thật. Anh cũng không rõ nữa, chắc rượu hợp. Mà mày, lần này về đã tính làm gì chưa? Anh đang tính ra riêng đi lái xe chở hàng hoa quả cùng ông anh họ đây. Em thì cũng chưa biết làm gì anh ạ. Em đang tính định mở cái quán phục vụ nhu cầu ăn uống bà con ở mình. Anh xem ở mình chưa thấy cái quán ăn quán nước nào như ngoài thành phố. Em đang tính ra riêng sẽ mở một cái. Chưa, dân mình toàn phải đi xuống dưới tận trung tâm thương mại ở tít dưới thị trấn, cách gần 10 km, chỉ để uống nước giải trí thì bất tiện quá. Mà trong khi tầng lớp thanh thiếu niên, người lớn ở mình đông mà. Được đấy. Nếu có mở mà thiếu chân bảo vệ trong xe thì cho anh xin một suất nhé. Anh vừa đi bộ đội về, yên tâm, canh gác không ai qua được anh đâu. Hai thanh niên trong nhà cười phá lên sau những chia sẻ về những kế hoạch, dự định của mình. Bà Mai mang hai đĩa ổi và đĩa cam ra và nói. Hai anh em lâu ngày không gặp nhau nói chuyện vui quá. Đây, bác vừa bổ cam với ổi Mạnh tự nhiên như ở nhà nhé. Nói xong bà Mai ngồi xuống ghế cạnh Lộc. Giờ cháu mới để ý, cái bộ bàn ghế rồng phượng nhà bác đâu rồi? Sao lại thay bằng cái bộ bàn ghế mới phẳng phiu không có họa tiết trang trí gì thế bác? À, bộ đó cho người quen nhà bác rồi. Mua cái bộ này Tết nhất lau dọn cho nhàn cháu ạ. Chỉ cần cái rẻ ẩm lau qua là sạch. Cháu nghĩ xem hai cái thân già này lau, cọ từng cái kẽ hở bộ bàn ghế đó mà có hết ngày. Trước thằng Lộc ở nhà còn lau quét dọn nhanh. 2 năm qua nó đi bộ đội ai mà lau được. Bà Mai cười khoái chí. Cầm miếng ổi chấm muối hào hào rồi cắn miếng ổi giòn tan, Lộc khen nước nở. Ổi ngọt quá mẹ, chấm thêm muối hào hào nữa thì quá tuyệt vời. À mà Mạnh, cái đêm hôm mày chở anh về ở chỗ gốc cây đa đó, mày đêm về có làm sao không? Làm sao là làm sao? Em không hiểu. Đêm đó về anh hơi say nên ngủ mất. Tầm 2 giờ sáng anh dậy đi uống nước xong mãi mới ngủ được. Ngủ anh lại mơ giấc mơ y hệt cái cảnh hai thằng mình đi đường đồng ré là lại gặp lại người phụ nữ áo trắng ngồi vừa khóc vừa cười. Ảo thật đấy. Cái gì? Đêm hôm kia hai đứa chúng mày đi đường đồng ré về gặp bóng trắng ngồi khóc á? Bà Mai hoảng hốt hỏi. Để mà bảo gặp thì cũng không hẳn mẹ ạ. Chắc lúc đó bọn con say rượu nhìn nhầm. Đêm hôm đó hai thằng đi đường đồng ré đến gần cây đa thì nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi. Tiếng cười vang vọng rõ, không có rõ từ đâu cả. Nhìn sang bên kia đường hướng cây đa thì thấy người đàn bà ngồi khóc. Hai thằng bọn con tưởng là có con bé nào thất tình ra đây ngồi khóc, nên bảo Mạnh tạt vào hỏi. Ai ngờ đâu tạt vào thì có nghe thấy tiếng gì nữa đâu. Cả dáng người cũng không còn đấy chứ. Chắc là say nhìn nhầm. Lộc đáp lại mẹ. Em đêm đó về thì không mơ, nhưng hôm qua kể từ cái đêm lại gần cây đa đó, em thấy làm sao ấy, khó tả lắm. Nói rồi Mạnh kể lại hết những chuyện hôm qua xảy ra, từ hỏng xe đến giấc mơ. Bà Mai run rẩy lẩy bẩy đáp. Không nhẽ hai đứa bay gặp ma rồi con ạ. Tụi mày đi xa nên không biết. Cách đây 2 năm có đứa bên xóm thằng Mạnh treo cổ tự vẫn ở cây đa đầu đinh. Ngày ấy cái chết của con bé chấn động cả làng. Nghe bảo ngoại tình bị chồng sắp cưới bắt được đòi chia tay, nên con bé chán nản rồi chọn cái chết. Dại dột quá. Tết nhất đến nơi rồi, hai đứa cũng tránh cái nơi đấy ra nhé. Thấy nhiều người bảo bị nó trêu nó ám lắm. Nhiều người đi làm đêm về, đi qua đó bị nó dọa bằng tiếng cười khúc khích, tiếng khóc. Người thì thấy cái nó treo cổ như lúc chết. Người thì bị nó dẫn dụ nằm ly bì ở gốc đa cơ. Hai đứa bầy vậy là bị nó trêu rồi đấy. Bác kể giống mẹ cháu nói lúc nãy quá. Nãy mẹ cháu ở nhà cũng nói vậy. Nhưng mà cháu thấy hư cấu thế nào? Chắc do đồn thổi tào lao thôi. Chứ nếu có ma quỷ hoành hành thì dân mình sống sao được bác? Chỉ béo mấy tay mang cái mác thầy Pháp thôi bác ạ. Mẹ cháu kể mời hai thầy về làm lễ mà có được đâu. Toàn vớ va vớ vẩn. Cẩn thận vẫn hơn cháu ạ. Ban ngày bình thường không sao, nhưng tối nên tránh xa ra. Chẳng phải tự nhiên mà bây giờ dân làng tối không phải ai dám đi qua ngôi đỉnh cả. Lộc nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ăn nốt miếng ổi, Lộc ghé tay Mạnh thủ thỉ. Chờ anh ra cây đa đi. Nghe mày với mẹ anh nói tò mò quá. Đi lính 2 năm hành quân trong rừng suốt có gặp ma đâu em. Để xem cái cây đa đó có gì mà mọi người sợ nó đến vậy. Mẹ ở nhà nhé. Mạnh chở con đi ra đây mua chút đồ. Lát con về. Nói xong Mạnh và Lộc lên chiếc xe máy nhà Lộc và chạy thẳng đến cây đa đồn thổi có ma để xác minh. Đây rồi. Họ đỗ em ơi. Xem nào, cây đa này có thật là có ma không mà mọi người đồn ác quá. Đỗ xe cạnh bờ tường ngôi đình, Mạnh và Lộc tiến về phía gốc cây đa, nơi mà đêm hôm trước Lộc và Mạnh nhìn thấy thứ mà mọi người đồn thổi là hồn ma. Lúc này ban ngày nên Mạnh và Lộc mới đứng sát gần và nhìn rõ cây đa này. Cây đa có khi phải hơn 6 mét, cây cao hơn tất cả mọi cây cổ thụ khác ở trong làng. Thân cây to, xù xì, phải bằng 3 cái cột đình. Lớp vỏ bên ngoài thân khô khốc, cứng và dày, nứt ra thành từng rãnh lớn, trông chẳng khác gì đồng ruộng vào lúc hạn hán vậy. Rễ cây đa đâm sâu xuống lòng đất, nhưng vẫn còn một phần khá lớn nhấp nhô ở bên trên. Từng sợi rễ to như bắp tay cuộn lên như những con chăn lớn bò lộn ngộm. Những rễ cây ấy cuộn lên, chồng lên nhau, nên tạo ra cái hốc sâu. Trông giống như tạo thành hàng ghế tự nhiên cho mọi người ngồi chơi được. Hai thằng đi vòng gốc cây một vòng, ngước nhìn lên ngọn cây Lộc, thắc mắc. Mà cũng lạ, cái cây cao rồi thẳng đứng như này không biết trèo lên kiểu gì để mà treo cổ được. Tài thật. Đây này, chắc bạn này trèo từ bờ tường đỉnh rồi theo cành đa mà leo lên thôi. Cây mọc sát gần bờ tường thế này mà. Với lại nhìn cái hàng rào sát mà còn mới này nữa, em nghĩ là sau cái chết của chị Lan người ta mới lập lên thôi. Ừ ha, chú mày nói cũng có lý. Nói rồi Mạnh và Lộc ngồi xuống rễ cây dựa vào lưng gốc đa, ngồi nhìn đàn chim tìm thức ăn bên vệ đường. Chợt tiếng của ai đó phá tan không khí yên ắng khiến cả hai giật mình. Hai thanh niên này làm gì ở đây đấy? Không sợ cây đa có ma à? Mà nhìn hai cậu này rất quen nhé. Con nhà ai đấy? Ông Khang, người trông coi ngôi đình của thôn bước ra sau khi nghe thấy bàn tán của Mạnh và Lộc. Ông Khang đúng không ạ? Ông vẫn nhận ra cháu à? Cháu Mạnh con nhà Hoàn, cháu ông Cường bạn ông đây. Ngày bé ông nội hay dẫn cháu qua nhà ông chơi đánh cờ vào đây ạ. À, thằng Mạnh đấy à? Chà chà, lớn như nay rồi cơ à. Mới ngày nào còn bé tẹo, ông nội dắt sang ông chơi giờ cao lớn quá. Thế đây là bạn cháu đấy à? À vâng, đây là anh họ cháu, bằng tuổi nhà bên Phú Lương Hạ, con nhà bà Mai. À ra vậy, thế hai đứa bay ra đây làm gì đấy? À, bọn cháu vừa đi xa mới về làng. Về mẹ hai thằng kể chuyện cây đa có hồn ma, hai thằng cháu ra đây xem có phải là có ma không ấy mà. Tiện ông là người trông coi ngôi đình ở đây, ắt hẳn ông cũng biết chút thông tin nào đó đúng không? Ông kể cho bọn cháu nghe với. Trầm ngâm một lúc, ông Khang nói: các cháu mới về làng không biết cũng đúng, nhưng sự thật hồn ma ở cây đa này là có thật đấy cháu. Chuyện qua lâu rồi, hai đứa bay vừa về chưa biết ông kể cho nghe vậy. Ông Khang từ từ kể lại. Hôm đó sáng sớm tầm khoảng 5 giờ, như thường ngày thì ông sẽ đi từ nhà lên quét sân đình. Lên đến đây đúng chỗ cháu Mạnh đang đứng kia, thẳng lên là chỗ ông phát hiện có người treo cổ. Người treo cổ tự tử là cái Lan, con nhà ông Năm Hồng, chắc hơn các cháu tầm vài ba tuổi thôi. Khổ thân, con bé vừa sinh gái vừa có tài, không hiểu bồng bột sao lại nghĩ đến cái chết như vậy. Thầy bảo xích mích chuyện tình cảm gì đó. Nó với thằng Tùng làng bên đang tính ngày chuẩn bị kết hôn làm đám cưới. Ấy thế mà vào một ngày thằng Tùng phát hiện con bé ngoại tình, làm chuyện có lỗi sau lưng thằng Tùng, nên là thằng Tùng đòi chia tay, không có cưới xin gì nữa. Con bé suy sụp tinh thần, rồi bị một số người gièm pha bàn tán, dẫn đến con bé chọn cái chết treo cổ ở đây. Trước khi chết nó còn để lại dòng chữ bằng máu: nhất định ta sẽ báo thù trên vách tường kia kìa. Lớp sơn kia là do người ta sơn lên để xóa dòng chữ đó đó. Một thời gian sau cái chết, cái Lan người ta nghe thấy tiếng khóc tiếng cười vang vọng u uất vào nửa đêm chính tại cái cây đa này. Có người còn bị nó hiện hồn dọa nữa. Thế ông trông đình ở đây đã bao giờ ông thấy chị Lan chưa ạ? Rồi cháu ạ, có hôm ông ngủ lại tại đình trông coi. Lúc đó là khoảng nửa đêm, tự dưng ông nghe thấy tiếng khóc lẫn với cả tiếng cười vang vọng. Ông mới đi theo ra đến thì không có nghe thấy gì nữa. Ngước nhìn xung quanh thì ông nhìn thấy đung đưa theo gió là cái xác người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên cây. Không ai khác là cái Lan, chính nó. Tiếng khóc rồi tiếng cười cứ thế lại nghe thêm rõ mồn một, và rồi tất cả biến mất chìm vào bóng đêm. Khiếp thật đấy, thế lúc đó ông có sợ không? Chị Lan có làm gì ông không? Mạnh thắc mắc hỏi. Sợ thì cũng gọi là hơi sợ chứ, tại nó gớm quá. Mà ông tầm tuổi gần đất xa trời rồi cũng không sợ cho lắm. Còn về chuyện bảo có làm gì ông không thì không. Không chỉ riêng ông mà nhiều người kể đã từng nghe nhìn thấy hồn ma nó chỉ hiện lên dọa chứ không có làm hại ai cả. Không phải, chị cháu không phải là người như vậy. Chắc chắn có điều gì đó ở đằng sau. Cháu là người ở với chị Lan từ lúc chị nhỏ đến lúc trưởng thành, không ai hiểu chị bằng cháu cả. Chị, em gái chị Lan đột nhiên xuất hiện. Thôi, giờ cũng đến giờ nấu cơm rồi, ông về trước nấu cơm nhé. Các cháu cũng chuẩn bị về làm cơm thôi. Ừ, vâng, thế ông về cẩn thận nhé, bọn cháu cũng về đây ạ. Ông có về cùng không ạ? Thôi, ông đã đi xe đạp đây rồi. Nói rồi ông Khang từ từ ngồi lên chiếc xe đạp và rời đi. Bóng hình ông nhỏ dần và khuất sau hàng cây. Quay sang nhìn cô gái bên cạnh, Mạnh ngạc nhiên hỏi: ủa, hình như Chi đây đúng không? Lâu lắm rồi không thấy em, giờ trông cứ như hoa hậu ấy nhỉ. Em còn đi học không hay đi làm rồi? Dạ, anh là... Anh Mạnh, con bố Hoàn. Hồi còn nhỏ bố anh hay chở anh lên nhà em hái sung đó. Thì ra là anh Mạnh à? Khiếp, lâu lắm rồi không gặp anh, khèn thế làm em ngại. Mà trông anh giờ khác quá. Em ra trường rồi anh ạ, em học sư phạm ra. Giờ xin biên chế khó quá, em tự mở lớp dạy ở nhà lấy thêm kinh nghiệm anh ạ. Dẫu sao giờ cũng đang làm công việc mình cảm thấy yêu thích, đúng với chuyên môn được đào tạo là được rồi em. Cố gắng lên nhé, Anh tin em sẽ làm được. Mà ban nãy em có nói chị Lan không phải là người như vậy là sao? Cái chết của chị Lan có điều gì ẩn khúc hả? Ừ vâng, chưa kịp mất chị có để lại lá thư để trong ngăn bàn em. Nội dung chính là xin lỗi gia đình vì đã để cho mọi người xung quanh bàn tán dị nghị cha mẹ vì chuyện của mình. Rồi thì chị có nói mọi chuyện không phải như mọi người chuyển tay nhau về việc chị em ngoại tình. Chị em bị người ta dàn xếp chơi đều và chị là nạn nhân trong chuyện này. Anh xin lỗi, anh hơi vô duyên quá tự dưng nhắc lại chuyện này khiến em buồn như vậy. Mà cho anh tò mò hỏi chút là chuyện linh hồn chị Lan ở gốc cây đa này là có thật hả em? Tại anh vừa trong Nam về, anh nghe mọi người nói vậy nên bọn anh hôm nay có tò mò đến đây xem thực hư như thế nào. Em cũng không rõ. Buổi tối người nhà em đi qua đây theo như người dân kể thì có thấy gì đâu. Em mong được gặp lại chị còn không được. Nhưng có chuyện này em nghĩ là chị em có điều gì muốn nhắn cho gia đình mà em không có hiểu được. Từ ngày chị Lan mất đến nay, thỉnh thoảng em mơ một giấc mơ. Chị em nhìn em với ánh mắt như thể muốn nói điều gì, mà có vẻ như chị không nói được ấy ạ. Lúc đó em gặng hỏi chị mà chị chỉ có khóc thôi. Vừa nói khóe mắt chị chợt lăn tăn những giọt nước mắt, biết là mình có hơi quá. Mạnh xin lỗi. Ấy thế Mạnh vẫn kể lại chuyện lạ từ ngày về làng đến nay. Kể xong chị gạt nước mắt và nói với một giọng nghiêm túc. Em nghĩ có khi nào cái chết chị Lan chắc chắn phải có ẩn khúc, và chị chọn chúng ta là người giúp đỡ chị làm mọi chuyện sáng tỏ. Giờ anh có muốn cùng em giúp chị em không? Anh mới về biết gì đâu mà giúp em. Mà giờ điều tra thì biết bắt đầu từ đâu. Mà lúc đưa xác chị Lan xuống có nhờ công an điều tra làm rõ gì không em? Không anh ạ. Cơ quan pháp y người ta chỉ khám nghiệm bên ngoài qua loa rồi kết luận chị em vì quá stress nên mới chọn cách tự giải thoát cho chính mình. Vụ án cũng kết thúc từ đấy. Còn về chuyện điều tra khúc mắc, em nghĩ là nên bắt đầu từ anh Tùng, người yêu chị Lan. Anh Tùng nào nhỉ? Người làng mình hay người ở đâu thế em? Anh Tùng nhà bác Công, chơi thân với anh Tâm cạnh nhà anh ấy. Người làng mình anh à? Anh Tùng cũng vừa mới lập gia đình cách đây vài tháng thôi. Tùng, một anh chàng đẹp trai thuộc hàng tốt của làng. Anh là một tay buôn cực kỳ tài giỏi. Hầu như mặt hàng nào cái gì anh cũng kinh doanh được. Chỉ cần khách hàng có nhu cầu tìm kiếm cái gì thì chỉ trong thời gian ngắn anh sẽ có luôn cái thứ mà khách hàng họ cần. Không những đẹp trai tài giỏi lại còn biết nhiều tài lẻ như đàn hát, làm ảo thuật. Bởi vậy anh như một tấm gương sáng được nhắc đến nhiều nhất của bố mẹ thanh niên và trẻ con trong làng. Cố học giỏi để sau này thành công như anh Tùng. Hay nhìn thằng Tùng mà học tập. Con gái trong và ngoài làng cứ phải gọi là tự đổ, không cần anh phải tán. Tùng hơn Lan 2 tuổi. Cả hai quen nhau qua đám cưới của một người bạn chung của cả hai. Mến nhau từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã xin số điện thoại, trò chuyện và dần dần hai người trở thành người yêu của nhau. Ai cũng khen họ là đôi trai tài gái sắc. Bởi Tùng thì đẹp trai, tài giỏi, Lan lại là người vừa xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Ai cũng mong đám cưới của họ sẽ được tổ chức và sẽ là một đám cưới trong mơ của làng. À, ra là anh Tùng đó hả? Ok, để có gì anh tìm hiểu bắt đầu từ anh Tùng coi sao. Bà Chi nè, anh có thể xin thông tin liên lạc của em để tiện liên lạc không? Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, cả ba tạm biệt nhau và ra về. Trong thâm tâm Mạnh và Lộc cả hai đang đặt câu hỏi. Liệu trên đời này có thực sự tồn tại thứ được gọi là ma quỷ không? Chỉ sau 2 ngày đặt chân trở lại vùng đất này, cả Mạnh và Lộc đang bị lung lay với cái suy nghĩ trước kia của mình rằng trên đời không có chuyện ma quỷ. Có lẽ phải tìm hiểu lại cái chết của chị Lan mới cho ra kết quả thỏa đáng nhất. Mạnh ơi, mang 3 con cá chép vàng mẹ mua để trong chậu. Lát nà mang ra giếng thả nha con. Này ông công ông táo đấy. Thả xong về hai mẹ con làm mâm cỗ nhỏ nhé. Tiếng bà Loan từ dưới bếp gọi Mạnh. Hôm nay là 23 tháng chạp, hay còn được gọi là lễ ông công, ông táo. mang cái chậu nhỏ chứa ba con cá vàng mẹ mua để sẵn ngoài hiên nhà. Mạnh thận trọng mang ra bờ sông thả. Bờ sông hôm nay thật đông vui, nhộn nhịp. Tiếng trò chuyện nô đùa của trẻ con trong làng, náo nhiệt, bất chợt làm Mạnh lại nhớ đến ngày mình còn thơ bé. Cũng nô đùa háo hức mong Tết đến, được mẹ mua cho quần áo mới, được tung tăng nô đùa cùng đám bạn, được cùng bà nội đưa đi thả cá và nhìn cá vàng từ từ bơi rồi lặn xuống dưới sông. Mỗi lần như vậy, bà đều bảo Mạnh sang năm mới hãy làm thật nhiều việc tốt, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Ông bà, cá vàng sẽ chuyển lời đến ông Táo để báo cáo lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng khen thưởng, bảo mẹ Mạnh sẽ mua cho quần áo, sẽ mua nhiều bánh kẹo cho Mạnh ăn vào dịp Tết. Trái lại, nếu làm điều xấu, làm con hư sẽ không được thưởng. Giờ nghĩ lại, Mạnh chợt bật cười, nghĩ mình ngày ấy thật ngây thơ hồn nhiên. Nhất định lát sẽ qua nhà bà thăm và chơi với bà. Đang chuẩn bị ra về, chợt có một bàn tay vỗ vào vai Mạnh và một giọng nói từ phía sau. Ồ, Mạnh đấy đúng không? Mới về hả em? Giờ nhìn khác quá, chững chạc hẳn ra đó. À, anh Tâm đấy à? Vâng, em mới về được 2 hôm. Chồng anh giờ cũng khác quá. Anh này cũng đi thả cá hả? Ừ, mọi năm là cái con sư tử cái nhà anh thả cơ. Năm nay tự dưng bắt anh đi thả. Nãy nhìn thấy chú em ở đằng xa anh thấy quen quen nhưng không dám chắc. Đến lại gần mới chắc chắn là chú. Thế về ăn Tết bao giờ đi vậy? Em chuyến này về hẳn anh ạ. Em về quê không đi đâu nữa. Ra ngoài kia xô bồ khó khăn quá. Về quê mình làm ăn cho yên bình. Thế hả? Bà cũng công nhận anh ra ngoài Hà Nội đi làm thử mấy chỗ mà không trụ nổi. Thôi thì ta về quê chở tâm, chở mùn cho các xưởng quanh làng cũng được. Thế chú đã có dự định gì chưa? Nghĩ đến chuyện anh Tâm cùng hội với anh Tùng, Mạnh liền nắm bắt ngay cơ hội để tiếp cận anh Tùng thông qua anh Tâm. Mạnh đáp. Em thì em đang tính ra Tết em mở cái quán ăn kiêm quán nước nhỏ quanh khu mấy cái xưởng khu mình. Chủ yếu là phục vụ nhu cầu ăn uống của công nhân cũng như người dân mình. Và cũng có chỗ để thanh niên trong làng có nơi để tụ tập gặp nhau, trò chuyện, đỡ phải đi xa xuống thị trấn mới có cái quán này ạ. Em đang gặp khó trong cái khâu nhập nội thất, nguyên vật liệu làm bếp đồ ăn và đồ uống và các thứ linh tinh khác. Trước khi em đi, em nhớ là ngày trước, có anh Tùng bạn anh hồi đó hình như cũng có làm về phân phối đồ dùng, nguyên liệu cho nhà hàng đúng không anh? Giờ không biết là anh Tùng còn làm không anh nhỉ? Chú tìm đúng người rồi đấy em ạ. Thằng Tùng bạn anh cái gì chẳng có. Chỉ cần khách có nhu cầu tìm đặt là nó cũng tìm cho được hết. Vấn đề là có tiền không thôi em. Lấy số thằng Tùng không, anh cho mà liên lạc với nó nói chuyện xem. À, mà 3 hôm nữa hội bạn bọn anh ấy có làm liên hoan tất niên cuối năm này. Nếu chú muốn thì anh gọi đi cùng. Có chén rượu vào nói chuyện, thương lượng nhờ vả nó dễ hơn em ạ. Mà bọn anh lạ gì chú nữa. Hồi bé chú toàn bị bọn anh trêu suốt. Này lớn rồi, người làng làm ăn anh em có gì giúp đỡ lẫn nhau nó dễ. Gì chứ thằng Tùng nó quý người làng mình lắm. Ôi, được thế còn gì bằng anh ạ. Mấy hôm nữa anh nhớ gọi em nhé. Này nhà anh có làm cơm cỗ gì không? Có, nhà nào hôm nay chả làm mâm cỗ. Thế nhá, anh về luôn đây, không lát về vợ anh ở nhà cảm ràm, nghe điếc tai lắm. Vừa nói xong, anh Tâm vội vã chạy về nhà. Mạnh thầm nghĩ. Vợ ông này tài thật, xưa ông Tâm có sợ ai bao giờ đâu. Ai cũng phải dè chừng nếu không may xảy ra xô xát với ông. Ấy thế mà từ ngày lấy vợ vào giờ ông hiền lành, nghe lời mà có vẻ như sợ vợ ra phết đi nhỉ. Phải chăng người phụ nữ từ người yêu tiến hóa lên đáng sợ như vậy ư? 3 ngày sau tại nhà anh Tùng, tiệc liên hoan tất niên diễn ra theo đúng kế hoạch. Bước vào nhà anh Tùng, Mạnh phải choáng ngợp bởi nhà anh Tùng quá đẹp, quá lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Ngôi nhà theo kiến trúc hiện đại xa hoa, lộng lẫy tô điểm bởi những đường nét đơn giản và tinh tế. Từ cửa chính bằng kính, người ta có thể nhìn thấy ngay khung cảnh bên trong với không gian rộng lớn và tầm nhìn bao quát. Những vật dụng nội thất được chọn lọc kỹ càng, từ chất liệu đến kiểu dáng, tạo ra một không gian sống sang trọng và đẳng cấp. Phòng khách được bày trí với những chiếc ghế bọc da mềm mại, điểm nhấn là bộ bàn cà phê gỗ đen sang trọng, tạo nên một không gian nghỉ ngơi thư giãn. Phòng ăn được trang trí đơn giản nhưng tinh tế với bàn ăn to và những chiếc ghế cao cấp phù hợp cho những buổi tiệc tùng sang trọng. Buổi tiệc vừa bắt đầu, anh Tâm giới thiệu Mạnh với mọi người. Trước khi bữa tiệc được bắt đầu, xin được giới thiệu với mọi người đây là thằng em Mạnh sát nhà tôi. Hồi nhỏ mấy thằng mình hay trêu em nó đó. Em nó đi làm ăn xa mới về. Thấy em nó về từ hôm không đi chơi đâu cả nên tiện nay tôi dẫn em nó sang đây tham gia cùng cho vui. Đằng nào cũng là chỗ anh em thanh niên trong làng với nhau cả. Thanh niên ở đây chỉ có em nó thôi, chứ tụi mình 32-33 tuổi vợ con hết rồi, thanh niên gì nữa. Ông em ở nhà anh cứ tự nhiên nhé, coi bọn anh như anh trai của chú, không phải ngại gì cả. Nay tụi mình nhậu phải hết mình. Ông nào say ngủ lại nhà tôi mai về cũng được cho an toàn. Anh Tùng mỉm cười nhìn Mạnh và nói dõng dạc. Ngồi đánh chén với nhau một lúc bên nồi lầu, trong người giờ cũng đã có chút ngấm rượu. Mạnh xin phép được ra ngồi cạnh anh Tùng. Cầm trên tay chén rượu, Mạnh lấy phép mời anh Tùng. Em xin phép mời anh Tùng một chén. Nhân dịp năm cũ sắp qua năm mới đến, thằng em chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển hơn năm trước và kiếm được thật nhiều tiền anh nhé. Anh cảm ơn nhé. Anh cũng chúc em và gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc em luôn thành công trong mọi lĩnh vực và hoàn thành tốt những kế hoạch, những dự định mình đặt ra trong năm mới nha. Hết nhà em, 100%. Chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Cả hai cùng uống hết chén rượu, lấy hết can đảm, Mạnh nói với Tùng. Anh Tùng, em có nghe nói anh đã có kinh nghiệm buôn bán, tìm kiếm nguồn hàng đã lâu. Lần này về quê em sẽ ở lại lập nghiệp ở quê hương mình. Em đang tính ra Tết em sẽ mở cái quán ăn nhỏ phục vụ người dân, cũng như các công nhân ở các xưởng tăm xung quanh. Kết hợp với đó em sẽ làm thêm cái quán cà phê nho nhỏ trên tầng luôn anh ạ. Tại em thấy ở mình ít quán ăn quá, với lại chưa có quán nước để cho người dân, cũng như lứa tuổi thanh thiếu niên có thể tụ tập, nói chuyện gặp mặt vui vẻ anh ạ. Người ở mình toàn phải đi xuống thị trấn cách xa 10 km. Vậy tại sao mình không là người đầu tiên mở quán để phục vụ nhu cầu của dân mình ở đây anh nhỉ? Một ý tưởng kinh doanh khá là tốt đấy chứ. Anh cũng giới thiệu luôn. Anh làm kinh doanh bán buôn em ạ. Mặt hàng nào anh cũng có thể phân phối cung cấp được. Chỉ cần người mua có nhu cầu mua sắm, tìm hiểu thứ gì, anh sẽ dùng các mối quan hệ quen biết của anh tìm ra sản phẩm và tư vấn, cung cấp sản phẩm cho người mua với giá hời nhất. Sẽ rất vui nếu được hợp tác giúp đỡ em trong việc mở quán của em. Tốt quá. Em trước khi đến đây cũng có tìm hiểu anh một chút thông qua anh Tâm rồi ạ. Em thực sự rất cần người có kinh nghiệm như anh giúp đỡ ạ. Em đang tính ra Tết em sẽ mở quán ở cái nhà kho 3 tầng cũ của cửa hàng đồ điện chú Hoài đã nghỉ bán ở trên đường mới, chỗ gần cây đa đình làng đó anh. Khu này tập trung rất nhiều xưởng tăm nên lượng công nhân ở các xưởng rất đông. Em nghĩ mở quán ở đây là hợp lý nhất ở khu vực mình rồi anh ạ. Nhắc đến cây đa đình làng, chợt Tùng có chút khựng lại. Hỏi lại một lần nữa, như thể muốn xác nhận, Tùng hỏi. Cây đa? Em muốn mở quán ở cây đa? Gần cây đa thôi anh. Em tính thuê lại cái nhà kho ở đường mới rồi xây lại mà. Hôm qua em chạy bộ chỗ đường mới, em hỏi người chủ nhà kho rồi. Nhà kho đó cho thuê và có thể xây lại theo ý mình. À, anh nghe không rõ, tưởng em mở ở gốc đa làm anh giật mình. Ngồi cạnh chồng và nghe thấy cuộc trò chuyện của Tùng và Mạnh nãy giờ, Hạnh, vợ của Tùng nhắc nhở chồng. Em là em không đồng ý nếu anh ra chỗ cây đa đâu đấy. Anh có thể tìm nguồn hàng giúp và nhờ người khác chở. Anh chỉ quản lý bàn giao thôi. Chứ em sợ anh đến gần cây đa đó rồi về lại không tốt cho em và con đâu. Kìa Minh, sao em lại nói thế? Này khách đến nhà rồi bàn chuyện làm ăn, em nói vậy không được. Thôi, em vào nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn xong anh dọn cho. Anh cứ liệu đấy, em chỉ muốn tốt cho con anh thôi. Nói rồi Hạnh xin phép mọi người đi vào phòng nghỉ ngơi trước. Vì ngại lời nói của vợ mình ban nãy có thể sẽ khiến Mạnh không được thoải mái, Tùng nói: Vợ anh dạo này có bầu nên tính tình thất thường. Có gì ban nãy điều gì không phải em bỏ qua nhé. Sau này em lập gia đình rồi sẽ hiểu. À, không có gì đâu anh. Mà cây đa đầu đình làng mình có gì hả anh, mà xem thấy vợ anh có vẻ không thích anh có mặt tại đấy vậy? À, có gì đâu. Chắc vợ anh lại nghĩ tin theo mấy lời tào lao ấy mà em. Mà ăn đi em, nãy giờ anh thấy chú hơi bị khách sáo rồi đấy nhá. Chả có thấy ăn uống gì cả. Uống rượu phải ăn nhiều vào mới có sức để chiến chứ. Nào, tất cả cùng đồng khởi. Vô. Sau khi đánh chén no say, dọn dẹp xong, cả đám bạn của Tùng và Mạnh chào Tùng ra về. Tầm bàn nấy vợ gọi về sớm nên đã xin phép về trước. Mạnh được Tâm chở đến đây lúc đầu nên giờ Mạnh đi bộ về. Bước đi trên đường trở về nhà, vì ban nãy uống có hơi quá chén nên giờ Mạnh bước những bước đi loạng choạng. Đến ngã ba đường, tự dưng Mạnh dừng lại, đắn đo suy nghĩ. Liệu có nên đi thẳng về phía trước là hướng tiến về đình làng, nơi có câu chuyện người làng đồn thổi hồn ma chị Lan, hay là đi đường vòng xa hơn nhưng sẽ tránh được cây đa. Vốn dĩ trước giờ không có tin vào chuyện mê tín, cộng với việc giờ đang có tí men trong người, Mạnh bạo gan đi thẳng về phía trước, hướng cây đa đình làng, mặc cho lời mẹ dặn vài hôm trước. Mạnh lẩm bẩm: Mình có làm gì đâu mà sợ, mà có gặp chị Lan thì chào chị thôi chứ có gì đâu mà. Nói khéo có khi chị lại giúp mình tán được em chị cũng nên. Khung cảnh làng quê lúc này bao quanh bởi những mây trời đen tối nhạt. Ánh sáng từ trên những chiếc đèn đường thưa thớt, yếu ớt, đỏ ở trên tấm trời. Cây cối xanh mướt hai bên đường, thỉnh thoảng tiếng ếch tiếng nhái kêu, tạo nên không gian thêm phần bí ẩn. Một vài con chim lác đác bay còn cứng, lặn lại vì sợ hãi. Tất cả những cảm giác bí ẩn và lạ lùng đang bủa vây không gian này. Đến gần ngôi đình, chợt làn gió thoáng qua phả vào gáy, khiến Mạnh có chút rùng mình. Lấy điện thoại trong túi ra xem đồng hồ đã chỉ hơn 23 giờ. Bật đèn pin từ điện thoại soi đi lại nhìn đường cho dễ. Bỗng, phản ngược lại màn hình điện thoại bóng trắng lướt qua, rồi biến mất. Mạnh nhìn lại thì không còn thấy cái bóng đó đâu nữa. Nghĩ mình đang say nhìn nhầm, nhưng lúc này trong thâm tâm Mạnh cũng có chút lo sợ. Phía cây đa làn gió tạo nên tiếng lạc xạc lá cây. Cành cây trên cao va vào nhau, bất chợt tiếng khóc trẻ con, theo đó tiếng cười của người phụ nữ cất lên ở phía cây đa. Mạnh chợt khựng lại đứng yên một lúc đắn đo, liệu có nên quay lại đi đường vòng không hay đi thẳng về nhà, vì giờ cũng sắp về đến nhà rồi. Giờ mà quay lại đi đường vòng thì lại xa quá. Vì thú thật giờ tự dưng trong đầu Mạnh lại toàn những suy nghĩ về giấc mơ quỷ quái vài hôm trước. Đánh bạo chạy thật nhanh về phía trước, tiếng khóc tiếng cười một rõ vọng lại như thể truyền từ cõi âm. Mạnh sợ hãi bật nói thành tiếng: Là ai? Ai đấy? Ai giở cái trò mèo này để dọa người đấy? Khôn hồn dừng lại bước ra đây, đừng có để thằng này bắt được nhá. Tiếng khóc tiếng cười chợt nhỏ dần, nhỏ dần và không còn nữa. Mặc dù ngoài trời lúc này có chút lạnh, nhưng trên trán Mạnh lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lau vội mồ hôi, Mạnh bước thật nhanh qua khỏi cây đa đáng sợ lúc này. Chợt trong bóng tối xuất hiện một gương mặt người phụ nữ hiện ra, áp sát vào mặt Mạnh, chỉ vào gốc đa khiến Mạnh giật nảy mình, bước vội lùi lại run sợ rồi ấp úng: Chị Lan... Mãi bước lùi lại không nhìn, Mạnh vấp vào rễ cây ngã sóng xoài ra đất. Mắt chị Lan trắng bệch chảy ra hai dòng huyết lệ nhìn Mạnh và chỉ vào gốc cây. Về hướng Mạnh ngã lúc này, Mạnh sợ hãi ngất lịm đi. Không biết nó có bị làm sao không nhỉ? Tôi lo lắm ông ạ. Hết nửa buổi sáng gần đến trưa rồi mà giờ nó vẫn chưa tỉnh. Liệu có chuyện gì xấu xảy ra không ông? Tôi lo quá, Tết nhất đến nơi rồi. Con ơi là con. Tiếng bà Loan mẹ Mạnh lo lắng liên tục hỏi chồng. Lại người Mạnh và đáp lại lời vợ, ông Hoàn nói: "Chắc tối qua uống nhiều quá nên mới ra cái nông nỗi này. Mẹ nó kéo rèm mở luôn cửa ra cho sáng sủa, nắng còn vào phòng. Chưa cái phòng kéo rèm đóng cửa tối om như này, con mà đến chiều nó mới tỉnh lại ấy chứ." Bà Loan nghe lời chồng, vội kéo cái rèm và mở hai cái cửa sổ trong phòng. Bầu trời trong xanh ngập tràn ánh nắng chiếu vào phòng, làm căn phòng trở nên ấm áp, sáng sủa. Tiếng gà cục tác, tiếng chim hót líu lo bên ngoài nghe rõ hơn. Một lát sau tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Mạnh tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Trong trí nhớ của Mạnh chỉ nhớ đến lúc gặp hồn ma chị Lan và sau đó không nhớ thêm gì nữa. Bước xuống giường, đầu Mạnh đau như búa bổ và choáng váng. Không biết là do vừa tỉnh sau trận say đêm qua hay là do ngã đập đầu vào cây đa mới gây nên cái cảm giác này. Ra ngoài phòng khách pha tạm cốc nước chanh uống cho đỡ khát. Thấy bố mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, Mạnh hỏi: "Mẹ để đấy, lát con quét cho. Mà sao đêm qua con về được nhà lúc nào thế mẹ? Thực sự con không thể nhớ nổi." Thấy thằng con đã tỉnh dậy, bà Loan phần nào đó cũng yên tâm hơn. Đáp lại câu hỏi thằng con, bà Loan trả lời: "Không nhớ gì hả? Ông đi ăn đi uống cái kiểu gì say ngủ cả cây đa thế ông cảnh. May có ông Khang trông coi đỉnh đi đêm, đi đái, nghe thấy tiếng điện thoại tôi gọi cho ông. Đi theo tiếng chuông phát ra thì mới phát hiện ông người mềm nhũn, người toan mùi rượu đang ngủ ngon lành ở gốc đa rồi ông cảnh ạ. Tôi với bố ông phải tức tốc lên mang ông về đấy. Còn với chả cái, uống cái kiểu gì mà say đến nỗi ngủ luôn ở cây đa đấy. Không có nghe lời mẹ nói gì cả. Đêm qua không có ông Khang, không có cuộc gọi của mẹ thì liệu đêm qua còn thế nào? Lớn rồi, đừng để bố mẹ phải lo thế chứ." Thế à? Tại các anh hôm qua nhiệt tình quá, bảo là lâu không gặp con nên uống hơi nhiều. Mà các xưởng khi nào cho nghỉ Tết vậy mẹ? Mạnh gái đầu ngượng ngùng đáp lại mẹ và đánh trống làng: "Năm nay không có 30 nên nghỉ từ 27, thế nên mẹ mới dọn nhà từ hôm nay đây. Mà này, thế đêm qua đi đường đình rồi ngủ ở gốc đa thế có thấy cái gì không? Tại lúc mẹ với bố con đi đường thì không đến nỗi, mà đến cái gốc đa nơi con ngủ, thấy lạnh hết cả sống lưng. Mẹ với bố con phải nhanh chóng đưa con về đấy, chứ lại ở thêm giây phút nào nữa khéo mẹ cũng nằm ở đó cũng lên." Định bụng kể ra hết cho mẹ nghe những gì đêm qua trải qua, nhưng lo sợ mẹ lo lắng nên thôi không kể nữa. Mà suy nghĩ lại, những lần nhìn thấy chị Lan, chị đều không làm hại gì mình. Nên thôi, tự mình sẽ đi tìm chân tướng giải quyết vụ việc này. Đáp lời mẹ hỏi, Mạnh giả vờ ngơ ngác: "Ủa, thấy cái gì là thấy cái gì ạ? Mẹ nói cái gì con chả hiểu. Đêm qua con chỉ nhớ là đi bộ về đến cái đình, xong từ đó con không nhớ gì cả. Chắc tại như mẹ nói do con uống say nên ngủ mất." "Thấy hồn ma cái Lan ý. Nhiều người kể họ gặp hồn ma cái Lan hiện lên bất thình lình rồi tiếng khóc tiếng cười. Thấy con mãi không tỉnh, mẹ tưởng đêm qua con bị hồn ma cái Lan bắt mất hồn đấy chứ. May quá mà con vẫn tỉnh." "Ôi dào, mẹ cứ nghĩ linh tinh. Đêm qua con có thấy gì đâu. À mà bố mẹ này, con tính ra Tết mở cái quán phục vụ bà con quê mình. Trước kia vào trong Nam, con có làm ở quán ăn nên con cũng có chút kinh nghiệm rồi. Giờ con muốn mở quán làm ăn ở quê nhà mình, lát con đi gặp người cho thuê quán nói chuyện." Cả bố và mẹ Mạnh rất bất ngờ với quyết định của con mình. Nhưng dẫu sao con mình cũng đã có lựa chọn hướng đi mới, lại còn ở ngay chính quê hương mình thế này. Ông bà rất ủng hộ, động viên con mình. Ông Hoàn bố Mạnh hỏi: "Mà con tính mở quán ở đâu vậy? Có gần đây không?" "Con đang định mở quán chỗ đường mới, chỗ nhà kho bỏ của nhà chú Hoài, gần mấy cái xưởng tăm đó bố. Mở quán chỗ đó quá đẹp, xung quanh nhiều dân lao động lại còn thanh niên ở mình cũng nhiều. Mở quán ăn uống ở đó quá hợp lý rồi." "Cái gì? Con tính mở quán chỗ cái nhà kho đường mới gần đình đấy hả? Mẹ với bố không có đồng ý mở quán ở đó đâu nhé. Con không nghĩ đến chuyện cây đa hả?" Mẹ Mạnh phản đối trước ý định của thằng con. "Nào, mẹ cứ mê tín tào lao. Chỗ đó cách xa khoảng 200 mét mà mẹ. Con thấy chỗ này là hợp lý nhất rồi. Vừa rộng này, lại là nhà kho nhiều tầng. Hơn nữa khu này tập trung rất nhiều xưởng và rất nhiều công nhân quanh đó. Hôm qua con đi ăn nhà anh Tùng, anh có kết nối giúp con với chú Hoài rồi. Này còn đến nói chuyện trao đổi kế hoạch với chú ra Tết, còn bắt tay vào việc luôn. Mặc cho bố mẹ có phần phản đối kế hoạch mở quán ở địa điểm đó, Mạnh vẫn không thay đổi ý định của mình. Bất lực trước sự cố chấp của thằng con, bà Loan chạy vào trong buồng lấy ra chiếc vòng có lá bùa bình an đưa cho Mạnh và dặn: cái tính của thằng này y hệt bố mẹ ngày xưa, cố chấp lắm cơ. Này, mẹ cho cái lá bùa bình an này, đợt trước mẹ đi chùa có xin được của các thầy trong chùa. Để vào trong ví hoặc là đeo vào người cho nó an toàn tránh được ma quỷ. Đi thì nhớ tránh cái đường cây đa ra nhớ chưa? Đừng có để mẹ biết mẹ buồn đấy. Cầm lá bùa mẹ đưa cho Mạnh để vào trong ví, vội vàng thay quần áo và nhanh chóng đi gặp chủ nhà kho để bàn chuyện thuê lại. Chuyện cho thuê mượn diễn ra suôn sẻ như kế hoạch. Ăn Tết xong, Mạnh và Lộc thống nhất cả hai sẽ góp chung vốn mở quán và tất bật chuẩn bị công tác tu sửa, dọn dẹp nhà kho và thuê đội ngũ thiết kế chỉnh sửa lại nhà kho thành một cái quán hoàn chỉnh. Sau khoảng 2 tháng rưỡi việc tu sửa, thiết kế hoàn thành, Tùng như theo thỏa thuận từ trước đó trực tiếp đến và bàn giao hết trang thiết bị bàn ghế, nguyên vật liệu làm bếp, pha chế cho Mạnh. Thế này là xong hết rồi đấy em nhỉ? Có thể đi vào hoạt động được rồi đấy. Chúc ông em làm ăn phát đạt nhé. Nhìn cái quán này của chú trông đẹp, sang không khác gì ngoài thành phố cả. Tầng 1 khu vực phục vụ món ăn được trang trí bằng đồ nội thất và các đèn trang trí, bao gồm nhiều bàn ăn cho các nhóm 4 người. Các bức tranh nghệ thuật và nhạc nền tạo không gian ấm cúng và thư giãn. Tầng 2, tầng 3 khu vực quầy đồ uống được trang trí bằng đá tự nhiên và các vật dụng lưu niệm, gồm các loại đồ uống như cà phê, trà, nước ép, sinh tố, đồ uống có cồn nhẹ. Bên cạnh đó lại còn có cả khu vực thư giãn sống ảo, trang trí bằng đồ nội thất và các đèn trang trí, bao gồm ghế, sofa, đầy đủ các dịch vụ để khách hàng thư giãn sau bữa ăn hoặc là chờ đợi khi bàn ăn bận. Công nhận, thế hệ trẻ các em giờ sáng tạo giỏi quá. Tùng hết lời khen ngợi Mạnh. Có gì đâu anh, em còn phải học hỏi tích lũy thêm nhiều anh ạ. So với anh, em còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa ạ. Nói chuyện một lúc, chợt Mạnh nhìn thẳng vào mắt anh Tùng. Khá bất ngờ bởi tự dưng Mạnh nhìn mình với ánh mắt đầy sự thăm dò. Tùng ấp úng. Này này, có chuyện gì hả mà nhìn vào anh trông ghê vậy? Làm anh hơi sợ đó nha. Tính làm gì anh ạ? Anh Tùng này, có chuyện này em muốn hỏi anh. Anh có biết chuyện cây đa gần đây có ma không? Thú thật với anh là em mở quán ở đây bố mẹ em phản đối kịch liệt. Lo cho em lắm rồi cứ gieo rắc vào đầu em những cái chuyện kinh dị quanh đây. Rồi thì mọi người sẽ sợ quán mà không ghé quán. Mẹ em có kể là chị Lan có cho cổ tự vẫn ở cây đa đầu đình kia. Rồi hồn ma chị cứ vất vưởng ở đó làm cho người dân sống trong lo sợ. Không biết chuyện này có thật không với anh? Tại em đi khỏi làng một thời gian nên chuyện ở nhà em cũng không có rõ cho lắm. Chuyện này thì... Anh cứ nói thật đi. Em muốn biết sự thật. Tại em cũng hơi tò mò. Nói rồi Mạnh kể toàn bộ chuyện tối hôm Mạnh đi ăn tất niên nhà Tùng trở về. Trải qua những gì, rồi liên tiếp là những giấc mơ. Tùng lúc này nhìn Mạnh với ánh mắt và giọng nói có phần u buồn. Nếu em trải qua chuyện như vừa rồi là thật, thì anh cũng xác nhận với em là có. Hồn ma mọi người đồn thổi đó là Lan, người yêu cũ của anh. Đáng lẽ anh và Lan sẽ có một đám cưới nhưng không. Cô ấy đã phản bội anh. Cô ấy bị anh bắt tại trận khi cùng với một gã đàn ông khác đang trong nhà nghỉ. Anh lập tức quyết định chia tay với cô ấy, mặc cho cô ấy muốn nói giải thích. Em nghĩ thử xem. Người mình yêu chuẩn bị lấy làm vợ mà đi nhà nghỉ với một gã khác liệu có chấp nhận được không? Anh nghe kể cô ấy hối hận rồi stress. Dân làng mình bàn tán cô ấy không chịu được áp lực nên đã chọn cách tự vẫn. Một thời gian sau cô ấy mất. Anh nhớ vào một đêm nọ anh đến gần cây đa này. Anh bị hồn ma Lan xuất hiện bất thình lình, gọi và dẫn anh vào và chỉ vào gốc đa. Không phải một lần mà là ba lần. Sau đó anh không có gặp lại Lan lần nào nữa. Nói xong, tiếng chuông điện thoại Tùng reo lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi của Hạnh, vợ Tùng. Đang đắn đo không biết nên kể tiếp hay nghe điện thoại, Mạnh vỗ vai Tùng. Xin lỗi anh, tại em tò mò khơi lại chuyện cũ của anh. À, vợ anh gọi đó. Anh nghe máy đi coi vợ anh có việc gì gọi kìa. Alo, chồng à. Anh xong chưa? Về nhà gấp, em có chuyện. Tiếng điện thoại tút tút tút. Alo? Alo? Vợ với chả con. Gọi về không biết có việc gì. Chưa kịp hỏi đã tắt máy. Thôi, em ở lại. Anh về xem vợ anh hỏi có việc gì nhé. Anh ở lại làm cốc bia với em đã. Dẫu sao nhà anh cũng ngay đây mà. Để em gọi chị Hạnh xác nhận anh đang ở đây với em cho. Thôi, vợ anh đang bầu. Vài ba tháng nữa sinh rồi. Anh phải về xem cô ấy thế nào. Thế nhá, hôm nào quán khai trương anh qua sau. Cả hai tạm biệt nhau. Tùng nhanh chóng trở về nhà. Mạnh cũng vào quán tranh thủ hoàn thiện nốt công việc dọn dẹp cùng với Lộc, chuẩn bị cho vài ngày tới đi vào hoạt động chính thức. Về đến nhà, Tùng vội vàng chạy vào nhà, thấy vợ đang nấu ăn dưới bếp. Tùng hỏi. Vợ đang nấu ăn đấy hả? Để đó anh làm cho. Đang bầu bì rồi ngồi yên một chỗ thôi. À mà có chuyện gì nghiêm trọng vợ gọi anh về vậy? Thấy vợ gọi anh phi về gấp đấy. Thấy chồng về, Hạnh tức tốc tiến lại kiểm tra cả người chồng mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Em đã bảo với anh là anh đừng đến gần khu vực cây đa. Này nhờ người khác thấy anh mà không nghe em hả? Biết em với con ở nhà lo cho anh lắm không? Rồi lỡ hồn ma cái con lăng loàn đó, nó lại dẫn anh đi như mấy lần trước kia thì sao? Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Thấy vợ nói có phần hơi quá đáng, Tùng vẫn nhẹ nhàng giải thích. À, nào, khách này đặc biệt. Em anh thì anh phải đích thân đến để bàn giao cho tình cảm chứ. Nếu là người lạ thì anh cho người khác đến ngay. Em cứ lo xa. Anh ở quán nó suốt mà có đi đâu nữa đâu. Nào, ngoan mà vào kia ngồi đi. Anh đun nấu nốt rồi vợ chồng mình ra ăn. Chứ anh cũng đói lắm rồi. Lần này lần cuối em dặn anh đấy. Em không muốn anh đến gần cái chỗ có ma quỷ đó đâu. Anh là bộ cũ nó đấy. Không cẩn thận nó lại đeo bám. Mang anh đi cùng nó thì sao? Rồi rồi. Sao anh không đến chỗ đó nữa là được chứ gì. Em chỉ được cái lò xa thôi. Anh xuống bếp đun nấu nốt nhé. Em ngồi vào bàn trước đi. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần và chúng ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ nhé. Và câu chuyện đang có rất là nhiều những cái vấn đề được đặt ra. Liệu rằng có đúng sự thật giống như Tùng kể cho Mạnh nghe về việc cô gái tên Lan đã treo cổ tự tử vì tội ngoại tình trước ngày cưới hay không? Và tại sao Lan lại hiện hồn về và muốn giết tất cả? Tất cả sẽ được giải đáp vào buổi tối ngày mai. Chắc chắn đã có ẩn khúc trong câu chuyện này. Còn ẩn khúc rõ ràng cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai để chúng ta cùng giải đáp tất cả những ẩn khúc trong câu chuyện này.